Chương 241, âm hiểm huyết La Tông. Long Trần, thế nào? Đường Uyển Nhi trước tiên phát hiện Long Trần không đúng, vội vàng hỏi. Long Trần không đáp, lấy ra địa đồ ngón tay dọc theo một đầu sơn mạch hướng về phía trước vạch tới, vạch đến chỗ không xa, xuất hiện một cái tên quen thuộc, Phượng Minh. Uyển Nhi, ta muốn rời khỏi một chút, nơi này tạm thời giao cho ngươi đến chỉ huy. Long Trần đem địa đồ thu vào, đồng thời cầm trong tay ngọc bài đưa cho Đường Uyển Nhi. Khối kia ngọc bài tên là truyền tin bài, là lan truyền tin tức sử dụng, bên trong có kỳ dị phù văn, thông qua linh hồn ba động. Truyền đến tin tức. Long Trần vừa mới theo phù văn lên, thấy được cái đại tông môn trấn thủ khu vực sơ đồ, hắn thấy được huyết La Tông tên. Cái này một cái để hắn khắc sâu ấn tượng tên, huyết La Tông lúc trước vọng muốn nuốt một mình Phượng Minh đế đô phía dưới là linh thạch mỏ quặng, sau cùng rơi vào gà bay trứng vỡ. Vừa mới tất cả chính đạo đệ tử thủ hộ khu vực sơ đồ đã xuất hiện, trước tiên thì ban bố đi ra. Long Trần nhìn đến huyết La Tông đóng giữ địa phương, rõ ràng là Ga Lô Sơn Mạch, phạm vi ngàn dặm địa phương. Chỗ đó khoảng cách đế đô chỉ có hơn 8.000 dặm. Là Phượng Minh đế quốc biên cảnh, nếu như tà đạo xâm lấn, bọn họ làm bộ không cách nào ngăn cản, mặc cho đệ tử tà đạo xông vào đế đô, cái kia chính là một trận tai họa ngập đầu. Lúc trước chung quanh đại thế lực, chia cắt linh thạch khoáng, duy chỉ có đem huyết La Tông đá ra ngoài. Long Trần lần đầu gặp huyết La Tông cái vị kia tên là Triệu Xương Hành trưởng lão lúc, Triệu Xương Hành còn muốn nhục nhã Long Trần, kết quả bị đồ phương đuổi đi. Bây giờ để bọn hắn đóng giữ Phượng Minh phía trước, lấy bọn họ đối Phượng Minh đế quốc căm hận, chuyện bỏ đá xuống giếng, là phi thường dễ dàng làm ra. Cho nên Long Trần mới biến sắc, cha mẹ của mình đều tại Phượng Minh. Cho nên trong lòng lo lắng, hắn nhất định phải rời đi một chuyến. Đường Uyển Nhi nhìn lấy Long Trần đưa qua truyền tin ngọc bài đưa cho nàng, không khỏi giật nảy mình, những người khác cũng đều một mặt giật mình nhìn lấy Long Trần. Long Trần thế nhưng là toàn bộ đội ngũ linh hồn, nếu như Long Trần đi, chính là đối toàn bộ đội ngũ trên tinh thần một cái đả kích lớn vô cùng. Không có thời gian giải thích, ta nhất định phải rời đi một chuyến, bất quá các ngươi yên tâm ta chẳng mấy chốc sẽ gấp trở về. Nếu như ta sở liệu không sai, tà đạo chân chính chủ lực đều sẽ 3 năm ngày về sau mới có thể đến. Bây giờ tới, đều là một số đục nước béo cò con tôm nhỏ, chiến lực cũng không đủ gây sợ. Thông qua cái này 2 lần chiến đấu, các ngươi đã khắc phục đối với địch nhân hoảng sợ, chỉ phải hiểu được như thế nào phối hợp, những cái kia tà đạo quân không chính quy, sẽ không là đối thủ của các ngươi. Long Trần mỉm cười, kéo qua Đường Uyển Nhi tay, đem ngọc bài nhét vào trong tay của nàng nói, ngươi là chúng ta trong suy nghĩ nữ thần, ta tin tưởng ngươi có thể mang tốt cái đoàn đội này. Đường Uyển Nhi tiếp nhận cái kia ngọc bài. Cảm giác vô cùng trầm trọng, Long Trần đây là đem tất cả sinh tử đều giao tại trong tay nàng. Nàng thậm chí cảm giác mình có chút không thể thở nổi, bởi vì này tấm trọng trách quá nặng đi, đồng thời cũng minh bạch, Long Trần gánh vác áp lực lớn đến bao nhiêu. Đừng sợ. Trong khoảng thời gian này sẽ không có đại quy mô chiến đấu, có A-Man tại, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. A-Man, ngươi lưu tại nơi này, ngươi Uyển Nhi tỷ nói cái gì, ngươi thì nghe cái gì, để ngươi nện người nào thì nện người nào. Long Trần xoay đầu lại hướng A-Man nói, A-Man thật thà nhẹ gật đầu, tuy nhiên không biết Long Trần vì sao lại đột nhiên rời đi. Nhưng là hắn thói quen tại nghe Long Trần. Long Trần gật gật đầu, đối với một đám đệ tử hạch tâm nói, biệt viện đệ tử. Thì tạm thời ta cầu các ngươi rồi, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, nói dứt lời, Long Trần hai tay ở trước ngực kết ấn, một cổ to lớn linh hồn chi lực triển khai, một nói to lớn thân ảnh, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngao Tiểu Tuyết phát ra một tiếng rung trời tiếng trống, xuất hiện ở trước mặt mọi người, là Long Trần đem Tiểu Tuyết theo linh hồn không gian bên trong kêu gọi ra. Bình thường Long Trần liền đem Tiểu Tuyết thu nhập linh hồn không gian bên trong, tại thời điểm chiến đấu. Nếu như vụng trộm đem Tiểu Tuyết triệu hoán đi ra, tuyệt đối sẽ giết đối phương một trở tay không kịp. Bây giờ đem Tiểu Tuyết triệu hoán đi ra, là muốn nhờ tốc độ của nó, nhảy lên Tiểu Tuyết phía sau lưng, Tiểu Tuyết chân sau đạp một cái, bụi đất tung bay, giống như một đạo huyễn ảnh, trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Nhìn lấy Long Trần rời đi, Đường Uyển Nhi nắm thật chặt ngọc trong tay bài, đối với chúng nhân nói, bây giờ Long Trần tạm thời rời đi, chúng ta nhất định phải càng cẩn thận. Trong khoảng thời gian này, bất kỳ người nào đều không cho xảy ra ngoài ý muốn. Nếu không chúng ta liền không có mặt gặp hắn, đúng, mọi người vẻ mặt nghiêm túc đáp ứng nói, Long Trần tính cách bọn họ đều giải, hắn cũng đã nói, hắn lớn nhất hy vọng, cũng là đem tất cả mọi người còn sống mang về. Bây giờ tính mạng của bọn hắn đã không phải là chính bọn hắn, mà chính là mọi người, chính mình còn sống, sẽ mang đến cho người khác càng sống thêm hơn hy vọng, đây chính là một đoàn đội. Ngay tại Long Trần sau khi xuất phát 3 canh giờ, Phượng Minh đế quốc cảnh nội, số lớn biên cảnh dân chúng sớm liền bắt đầu điên cuồng rút lui. Chẳng ai ngờ rằng, trong truyền thuyết chính tà đại chiến, sẽ ở Phượng Minh đế quốc chung quanh bạo phát, biên hoang các chiến sĩ, chính khẩn cấp triệu tập bách tính rút lui. Hầu gia, những dân chúng này rút lui quá chậm, nếu như tà đạo tiến công, chúng ta căn bản không rút lui kịp. Một tên binh tướng đối với một người mặc kim giáp trung niên nam tử rất cung kính nói, cái kia cái trung niên nam tử, mũi siêu miệng rộng, không giận tự uy, giống như một thanh dấu ở trong vỏ lợi nhận, tuy nhiên phong mang không hiện, nhưng lại cho người ta áp lực vô tận. Người này không là người khác, chính là Long Trần phụ thân, Trấn Viễn Hậu Long Thiên Khiếu, đế đô Bình Định về sau. Hắn cự tuyệt lưu tại đế đô, ngược lại mang theo thê tử, cùng một chỗ trấn thủ biên cương. Long Thiên Khiếu đối nơi này có cực kỳ cảm tình sâu đậm, so sánh đế đô những cái kia lục đục với nhau, hắn càng ưa thích nơi này giản dị bình dân, ở chỗ này vô câu vô thúc, tự do tự tại. Rút lui đến chậm cũng không có cách, không thể ném phía dưới bất kỳ một cái nào người già trẻ em, phía trước có tông môn đệ tử cho chúng ta trông coi, chúng ta cần phải có không ít thời gian rút lui, phân phó, tăng thêm tốc độ, Long Thiên Khiếu trầm giọng nói. Đúng, tên kia binh sắp xoay người rời đi, thế nhưng là ngay tại người kia vừa đi. Một cái cường tráng đại hán, vội vã đi đến. Long bá bá không xong, phía trước truyền đến khẩn cấp tín hiệu, có thể là đệ tử tà đạo giết tới, tên kia đại hán vội vàng nói. Cái này đại hán không là người khác, chính là Thạch Phong, tuy nhiên hắn hôm nay là cao quý phò mã, nhưng là hắn thuở nhỏ sùng bái Long Thiên Khiếu, xin chỉ thị hoàng đế về sau, vẫn đi theo Long Thiên Khiếu bên người. Bây giờ Thạch Phong đã tấn cấp đến ngưng huyết đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tấn thăng đến dịch cân cảnh, có thể nói là Phượng Minh đế quốc ngoại trừ Sở Giao bên ngoài, trẻ tuổi nhất cường giả. Long Thiên Khiếu không khỏi đồng tử co rụt lại, trầm giọng hỏi, làm sao lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ phía trước tông môn đệ tử, đều bị đánh bại rồi? Trước đó không lâu bọn họ còn chứng kiến số lớn phi hành ma thú bay qua, có cường giả cao giọng trấn an, để mọi người có thứ tự rút lui, tránh cho khủng hoảng sinh ra không cần thiết thương vong. Luôn mồm phía trước có tông môn đệ tử đỉnh lấy, làm sao nhanh như vậy thì bại? Chẳng lẽ đệ tử tà đạo, thật khủng bố như thế? Không biết tình huống, chỉ có thấy được đối phương phát xạ khẩn cấp tín hiệu, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đến nơi này, Thạch Phong sắc mặt nghiêm túc nói. Lập tức tập kết tất cả quân đội, vô luận như thế nào, cũng không thể tùy ý đệ tử tà đạo, giết hại dân chúng vô tội, theo Long Thiên Khiếu mệnh lệnh, nguyên bản sẽ giúp bận biểu binh lính rút lui toàn bộ bị triệu tập lại, cùng sở hữu 15 vạn chi chúng. Đây là biên cảnh tất cả quân lực, nơi này đại bộ phận chiến sĩ, đều là nơi này sinh trưởng ở địa phương này người, bọn họ đối với nơi này đều cái này cảm tình sâu đậm. Bây giờ tà đạo xâm lấn, toàn bộ đều nắm thật chặt vũ khí, đứng ở cửa thành trước, triển khai trạng thái chiến đấu. Ngay tại Long Thiên Khiếu triệu tập đội ngũ thời điểm. Bên ngoài mấy trăm dặm, có 10 cái người mặc huyết la tông phục trang sức nam tử trẻ tuổi, chính ẩn núp trong bóng tối nhìn chằm chằm Long Thiên Khiếu bọn người. Lạc sư huynh, chúng ta làm như thế, thật được không? Một người nam tử có chút lo lắng nói, sợ cái gì, chuyện này là Triệu Xương Hành trưởng lão cho phép, các ngươi bận tâm cái gì? Một cái khuôn mặt âm trầm nam tử, lạnh lùng trả lời, Phượng Minh đế quốc ngu ngốc đều đáng chết, nhất là Long Gia cha con, càng là đáng chết thương tổn một vạn về. Vốn là Phượng Minh linh thạch khoáng, là chúng ta huyết la tông phát hiện sớm nhất, nếu như không phải Long Gia phụ tử phá hư. Đã sớm thu nhập chúng ta huyết la tông túi. Mã Đức, nhấc lên liền muốn giết người, trăm cây nghìn đắng cho đệ đệ ta đòi một cái chuyện tốt, không nghĩ tới kết quả là... Vậy mà để hắn đem mệnh cũng cho góp đi vào, thật sự là tức chết ta rồi, thật hận không thể thân thủ chặt xuống Long Gia phụ tử đầu, cái kia được xưng là Lạc sư huynh nam tử, cắn răng nghiến lợi nói, đã từng bị Long Trần chém giết Bạch Y nam tử, chính là trước mắt nam tử này đệ đệ, vốn là muốn cho đệ đệ mình tranh thủ một cái cơ hội vươn lên, kết quả đem đệ đệ mệnh góp đi. Vào không nói, thì liền hắn cũng nhận liên lụy. Lần này tại Linh Thạch khoáng lên, Huyết La Tông xem như vừa bồi phu nhân lại chiết binh, hơn nữa còn thành chung quanh tất cả thế lực trong miệng trò cười, cho nên toàn bộ Huyết La Tông trên dưới đã sớm đem Long Gia phụ tử hận thấu xương, hết lần này tới lần khác. Lần này vận khí tốt, bọn họ bị ủy nhiệm vị trí, lại chính là Phượng Minh biên cảnh. Cái này cho bọn họ một cái mượn đao giết người cơ hội, từng tại đế đô huyên náo mặt mày xám xịt Triệu Xương Hành, trực tiếp nói cho đệ tử, cố ý thả một nhóm đệ tử tà đạo tiến đến, đem Phượng Minh biên cảnh giết sạch. Tuy nhiên từng có thất chi trách. Bất quá trách nhiệm cũng không lớn, một số thương vong của thường dân sẽ không khiến cho quá lớn tiếng vọng. Bọn họ không thể đường hoàng giết Long Thiên Khiếu, nhưng là để Long Thiên Khiếu chết bởi đệ tử tà đạo về sau, cùng chính bọn hắn báo thù không có gì khác biệt. Đáng hận cái kia Long Trần, vậy mà tiến vào Huyền Thiên biệt viện, nếu như cha con bọn họ cùng một chỗ, thì để cha con bọn họ hai cái cùng một chỗ xuống địa ngục. Lạc sư huynh lạnh hừ một tiếng nói, bên cạnh hắn 10 cái đệ tử, đều không trên một tiếng, bọn họ đều là đệ tử cũ, coi như đều là sư huynh cấp cường giả. Cùng Huyền Thiên biệt viện chấp pháp giả thân phận giống nhau. Cho nên bọn họ không thể trực tiếp tiến về chiến trường, đây là chính tà hai bên nhiều năm qua hình thành một loại ăn ý, toàn bộ để đệ tử mới đi vào đi quyết chiến, dùng để ma luyện ý chí của bọn hắn. Một hồi, chỉ cần Long Thiên Khiếu bị giết, các ngươi thì vụng trộm đem tín hiệu phát ra ngoài, để các đệ tử qua tới cứu viện. Chỉ phải chết người không nên quá nhiều, không ai hoài nghi đến là chúng ta động tay động chân, minh bạch đi. Những người kia gật gật đầu, hai mắt chăm chú nhìn nơi xa trước cửa thành. Long Thiên Khiếu vừa mới đem các chiến sĩ triệu tập lại. Không đợi nói chuyện, đột nhiên biến sắc, nhìn lấy nơi xa. Chỉ thấy phía trước có 30 mấy cái đệ tử tà đạo, người mặc đỏ như máu áo dài, đối với bên này cuồn cuộn mà tới, trên mặt mang nụ cười dữ tợn. Ban đầu vốn còn muốn cho mọi người cổ vũ sĩ khí Long Thiên Khiếu, khi thấy rõ những người kia tu vi về sau, trong lòng không khỏi hoàn toàn lạnh lẽo. Vậy mà toàn bộ đều là dịch cân cảnh cường giả, tuy nhiên chỉ có dịch cân sơ kỳ, khí tức của bọn hắn, vậy mà so chính mình cái này dịch cân hậu kỳ, cường đại hơn gấp 10 lần. Long Thiên Khiếu hít sâu một hơi, hắn cả đời chinh chiến. Chưa bao giờ tuyệt vọng qua, đây là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, song phương lực lượng quá cách xa. Tuy nhiên biết rõ hẳn phải chết, Long Thiên Khiếu vẫn là chậm rãi rút ra chính mình trường đao, bởi vì trước mắt đã không có đường lui, mắt thấy khoảng cách song phương không đủ 100 trượng, bỗng nhiên thét dài một tiếng, đối với đệ tử tà đạo phóng đi. Theo Long Thiên Khiếu động tác, các chiến sĩ khác nhóm cũng không sợ chết xông ra, những cái kia đệ tử tà đạo trên mặt hiện lên một vệt nụ cười tàn nhẫn, ào ào lấy ra vũ khí trong tay. Ông, ngay tại song phương muốn giao chiến thời điểm. Một đạo to lớn phong nhận, giống như cự long ngút trời, va vào đệ tử trong đội, đồng thời một thanh âm vang vọng đất trời, Phượng Minh dũng sĩ toàn thể lui lại, nơi này giao cho ta đi. Chương 242, là nên chết đi. Long Thiên Khiếu bọn người chính xông về trước, trong lúc đó một đạo to lớn phong nhận, theo mặt bên bay qua, nặng nề mà trảm tại đệ tử tà đạo phía trước. Phong nhận dài đến vài chục trượng, giống như xoay tròn cấp tốc máy xay gió, cắt ngang qua mặt đất, những cái kia đệ tử tà đạo, không khỏi kinh hãi, vội vàng lui về phía sau. Bất quá có 7-8 người, thu thế không kịp, trực tiếp bị đạo phong nhận to lớn kia thôn phệ, kinh khủng phong nhận, trực tiếp đem thân thể của bọn hắn xoắn nát. Hô, một lớn một nhỏ, hai bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Long Thiên Khiếu nhìn phía trước bóng lưng, không khỏi ngây người. Trần Nhi, là ngươi sao? Long Trần chậm chậm quay đầu lại, nhoáng một cái hơn nửa năm không thấy, phụ thân vẫn là như vậy uy vũ, Long Trần trong lòng ấm áp, khẽ mỉm cười nói, cha, các ngươi tuần tự lui, ta ẩm thực bọn họ, chúng ta hai người lại uống tửu ôn chuyện. Long Thiên Khiếu hít sâu một hơi, nhìn lấy Long Trần từ biệt hơn nửa năm, trên mặt ngây ngô sớm đã mờ đi, càng thêm thành thục, càng thêm cương nghị, trong lòng an ủi đồng thời, cũng không nhịn được hơi xúc động, hai tử rốt cục trưởng thành. Toàn quân lui lại, Long Thiên Khiếu ra lệnh một tiếng. Mang theo đại quân cấp tốc lui về phía sau, hắn biết trận chiến đấu này, căn bản không thuộc về bọn họ. Trước đó bất quá là lên liều chết chi tâm, chính là vì có thể đủ nhiều tranh thủ một chút thời gian, để những cái kia bách tính, có thể trốn được càng xa. Bọn họ càng hy vọng dùng tính mạng của mình, có thể chèo chống đến viện quân, cho nên biết rõ không địch lại, vẫn như cũ muốn ngăn cản. Nghĩ không ra Long Trần vậy mà trở về, Thạch Phong một mặt kích động nhìn Long Trần cùng Tiểu Tuyết, trong lòng tràn đầy rung động. đệ tử tà đạo gặp Long Trần bỗng nhiên giết ra, không khỏi giật nảy cả mình. Một cái đệ tử hạch tâm hừ lạnh nói, bất quá là một cái ngưng huyết cảnh gà mờ, ỷ vào sủng vật cường đại mà thôi, ta tới đối phó đầu kia súc sinh, các ngươi tiếp tục giết người, thời gian cấp bách, giết hết cái này nhất thành người thì rút lui, tên kia tà đạo đệ tử hạch tâm, giao phó xong về sau, vừa sải bước ra, thẳng đến Tiểu Tuyết chạy đi. Tiểu Tuyết lập tức thân thể hơi hơi một ngồi xổm, thì muốn hành động, Long Trần nhẹ nhàng vỗ Tiểu Tuyết nói, Tiểu Tuyết ngươi không nên động, để cho ta tới. Long Trần vừa sải bước ra, chạy về phía tên kia đệ tử hạch tâm, tên kia tà đạo hạch tâm cấp đệ tử. Gặp Long Trần vậy mà chính mình đưa tới cửa, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Muốn chết, trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm, thẳng đến Long Trần ở ngực ám sát, thế đi như điện, vừa ra tay sát khí tràn ngập, huyết khí bốc lên, bay thẳng tâm linh của người ta. Đây chính là đệ tử tà đạo khủng bố, bọn họ bởi vì giết hại quá nhiều, sát khí đã rót vào cốt tủy, chỉ muốn động thủ, liền sẽ kéo theo cường đại sát khí, khiến lòng người run rẩy. Đây cũng là vì cái gì, chính đạo đệ tử gặp phải đệ tử tà đạo sẽ bị áp chế nguyên nhân, cũng là bị đối phương sát khí trên người cho chấn nhiếp. Không cách nào phát huy ra vốn có lực lượng. Long Trần trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, trường đao trong tay, đối với tên kia tà đạo đệ tử hạch tâm đầu lâu chém tới, đối trước ngực trường kiếm làm như không thấy. Tên kia tà đạo đệ tử hạch tâm khóe môi nhếch lên một vệt trào phúng, tuy nhiên Long Trần ra chiêu cũng rất nhanh, có điều hắn dù sao cũng là ra tay trước, chiếm cứ tiên cơ. Ấn theo tốc độ này, hắn có lòng tin tuyệt đối, một kiếm đâm xuyên Long Trần trái tim, lại nhẹ nhõm tránh né hắn một đao. Bất quá để tà đạo đệ tử hạch tâm không nghĩ tới chính là, ngay tại trường kiếm của hắn sắp đâm trúng Long Trần ở ngực lúc. Một cái hiện đầy lôi đình chi lực đại thủ, chăm chú bắt lấy trường kiếm của hắn. Bắt lấy trường kiếm đồng thời, một cổ cường đại lôi đình chi lực truyền đến, nhất thời để hắn toàn thân một trận tê dại, lệnh hắn không khỏi hồn phi phách tán. Cổ này lôi đình chi lực cũng không cường đại, thế nhưng là vừa tốt có thể để hắn tê liệt một lần, nếu như đặt ở bình thường, cũng không tính là gì. Nhưng là bây giờ không giống nhau, Long Trần đại đao đã chém tới cổ của hắn trước mặt, làm cảm giác tê dại biến mất thời điểm, đầu của hắn đã bay lên giữa không trung. Phốc, máu tươi trực phúng đến cao ba trượng. Long Trần không giống nhau cái kia cái đầu người rơi xuống đất, liền đã liền xông ra ngoài. Giết một tiếng gào to, như kinh hải lôi chấn thiên, người theo đao đi, thẳng hướng đám kia sợ ngay người đệ tử tà đạo. Phốc, trường đao sở hướng, không ai có thể ngăn cản, Long Trần trường đao trong tay, là cùng vạn sư huynh mượn, vẫn như cũ có hơn 3 vạn cân nặng. Phối hợp với hắn ngưng huyết thập tam nặng biến thái lực lượng, mặc kệ cái gì binh khí, chỉ cần đâm vào lưỡi đao lên, lập tức sụp đổ, trường đao lướt qua, huyết nhục bay tán loạn. Tên kia đệ tử hạch tâm là bọn họ lĩnh đội. Đầu mục bị chém giết, những người khác kinh hãi, tứ tán chạy trốn. Đáng tiếc Long Trần căn bản không cho bọn họ cơ hội kia, trường đao bay múa, một đao vung ra, ít nhất có một cái đệ tử tà đạo bị chém giết, tiếng kêu rên liên hồi. Long Thiên Khiếu cả đời chinh chiến, không biết từng giết bao nhiêu người, nhưng như cũ nhìn hải hùng khiếp vía, những người kia cũng không phải bình thường người a, đều là tà đạo cường giả, mỗi một cái đều còn mạnh mẽ hơn hắn gấp 10 lần. Thế nhưng là tại Long Trần trước mặt, bọn họ vậy mà chỉ có thành thành thật thật bị chặt chết phần. Long Trần đuổi theo ra hơn 200 trượng khoảng cách. Những đệ tử kia đã toàn bộ bị giết sạch. Hất lên trường đao trong tay, đem phía trên vết máu quăng bay đi, cứ như vậy uể oải gánh lấy đại đao, đi đến Long Thiên Khiếu trước người cười nói, con trai của ngài cái này có chút tài năng tạm được, không cho ngài mất mặt đi. Nhìn lấy Long Trần máu me khắp người, lại có vẻ càng thêm vĩ ngạn, nhìn lấy nhi tử cường đại như thế, Long Thiên Khiếu tâm lý, quả thực trong bụng nở hoa. Tốt tốt tốt. Thật không hổ là ta Long Thiên Khiếu nhi tử, tốt, Long Thiên Khiếu nặng nề mà vỗ vỗ Long Trần bả vai, bây giờ Long Trần càng thêm bền chắc. Long Trần cây trường đao hướng mặt đất cắm xuống. Cho phụ thân của mình tới một cái anh hùng thức ôm ấp. Tuy nhiên Long Thiên Khiếu không phải Long Trần cha ruột, nhưng là bọn họ trước đó tình cảm, cùng thân cha con không có gì khác biệt. Hai tử, ngươi trưởng thành, Long Thiên Khiếu hai tay án lấy Long Trần bả vai. Tuy nhiên Long Trần hình thể cùng hắn so sánh, còn có vẻ hơi gầy yếu. Thế nhưng là Long Trần gầy yếu bề ngoài dưới, lại ẩn giấu đi bạo tạc tính lực lượng, dường như trong cơ thể của hắn, người phong ấn một đầu mang long đồng dạng, khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Long Trần, có thể nhìn đến ngươi thật sự là quá tốt, Thạch Phong cũng là một mặt kích động tiến lên phía trước nói. Long Trần cười ha ha một tiếng, theo Thạch Phong cũng hung hăng ông một cái, lần này từ biệt hơn nửa năm, để Long Trần cảm giác dường như qua nửa đời người một dạng. Nhất là nhìn thấy thân nhân phản phất giống như cách một thế hệ, dù cho lấy Long Trần định lực cũng trong lòng không khỏi kích động không thôi. Tại trước mặt phụ thân, hắn không cần thiết làm ra vẻ thành thục, tại huynh đệ trước mặt, hắn có thể hoàn toàn trầm tĩnh lại. Ngươi là ai? Ba người đang khi nói chuyện, bỗng nhiên 10 cái người mặc cẩm bào nam tử, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn nhóm khí tức trên thân cực kỳ mạnh mẽ. Tản ra nhàn nhạt uy áp, khiến người ta hô hấp cũng vì đó khó khăn. 10 cái cẩm bào nam tử, chính nhìn chằm chằm Long Trần, trên người khí thế đều tập trung ở Long Trần trên thân, tư thế kia chỉ cần Long Trần dám có di động, lập tức thì sẽ ra tay. Mấy vị chắc là tông môn người đi, đây là con ta Long Trần, mấy vị không nên hiểu lầm, Long Thiên Khiếu giật mình, vội vàng giải thích nói. Lai lịch người này không rõ, chúng ta hoài nghi hắn là người trong tà đạo, chúng ta muốn mang về thẩm vấn một phen, tiểu tử theo chúng ta đi đi. Nếu như thân phận của ngươi trong sạch, chúng ta đương nhiên sẽ không oan uổng người tốt. Cùng chúng ta đi gặp tông môn trưởng lão, trước mắt một người lạnh hừ một tiếng, liền muốn tiến lên bắt người. Cái kia mười mấy người không là người khác, chính là xa xa quan chiến lạc sư huynh bọn người, bọn họ ngay từ đầu coi là Long Thiên Khiếu tất nhiên sẽ chết tại đệ tử tà đạo trong tay, vừa muốn phát xạ tín hiệu, thông báo đệ tử trong môn phái đến đây. Thế nhưng là Long Trần xuất hiện, dọa bọn họ nhảy một cái, một người vậy mà đem cái kia ba mươi mấy cái đệ tử tà đạo chém giết. Nhưng khi nghe được Long Trần cùng Long Thiên Khiếu nhận nhau về sau, lạc sư huynh lập tức giận dữ. Trực tiếp lao đến, mượn cớ liền muốn bắt người. Hô, trường đao vung lên mà qua, trực tiếp theo một người trước mặt chém xuống, người kia giật nảy mình, vội vàng lui về phía sau ra mấy trượng. Vậy mà xuất thủ đã thương người, nhất định là tà đạo gian tế, cùng một chỗ giết, giết không tha. Lạc sư huynh lạnh hừ một tiếng, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Các ngươi, làm sao như thế không phân tốt xấu, lung tung oan uổng người. Thạch Phong giận dữ, mặt đỏ lên quát. Rõ ràng đã nói rất rõ ràng, Long Trần là Long Thiên Khiếu nhi tử, bọn họ còn muốn tiến lên bắt người, quả thực khinh người quá đáng. Long Trần khoát tay chặn lại, đối với Long Thiên Khiếu nói, cha, ngươi cùng Thạch Phong trước tiên lui về sau, ta có mấy câu cùng bọn hắn nói, xoay đầu lại, nhìn lấy cái kia lạc sư huynh, trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, vừa qua tới thời điểm, Long Trần thì đã nhận ra có người giám thị. Cho nên đám người này xuất hiện, Long Trần cũng không kỳ quái. Chỉ là hắn không hiểu, mục đích của những người này. Bất quá khi nhìn đến lạc sư huynh gương mặt kia thời điểm, cả chuyện Long Trần liền hiểu bảy tám phần. Hắn cũng lười giải thích, lạnh lùng nhìn lấy lạc sư huynh nói, ta phát giác, các ngươi Huyết La Tông người thật sự là không nhớ lâu. Nếu như ta không có đoán sai, lần trước tại đế đô bị ta làm thịt người, liền là của ngươi huynh đệ đi, cái kia lạc sư huynh sầm mặt lại, trong đôi mắt sát ý ẩn hiện, bất quá bị hắn cưỡng chế đè xuống. Lạnh lùng nói, không biết ngươi nói cái gì, ngươi đã phản kháng, đã nói lên ngươi tâm hỏng, đã nói lên các ngươi đều là tà đạo gian tế, hôm nay các ngươi đều phải chết, nghe lạc lời của sư huynh, Long Trần không khỏi giận quá thành cười, chỉ lấy trước mắt cái này 10 cái Huyết La Tông đệ tử. Khinh thường nói, các ngươi Huyết La Tông, bất quá là một cái bất nhập lưu tiểu tông môn mà thôi. Bất quá là mấy cái nho nhỏ dịch cân hậu kỳ mà thôi, thì dám ở trước mặt ta làm càn. Các ngươi thật là muốn cười chết ta sao? Tuy nhiên bọn họ đều là dịch cân cảnh cường giả, lại là tông môn đệ tử, nhưng là cùng Huyền Thiên Biệt Viện so sánh, Huyết La Tông liền sách dạy cũng không xứng. Đệ tử của bọn hắn, căn bản không có tư cách hưởng thụ Huyền Thiên Biệt Viện đệ tử đãi ngộ, huống chi Huyền Thiên Biệt Viện cái kia giữ kín không nói ra vạn thú tinh huyết. Phải biết rất nhiều gia tộc thế lực, gần như không so Huyết La Tông thực lực chênh lệch, nhưng như cũ đem chính nhà mình thiên tài. Đưa đến Huyền Thiên Biệt Viện, chính là vì vạn thú tinh huyết. Có vạn thú tinh huyết, mới có thể đạt tới không tì vết tiến giai, đây cũng là vì cái gì, Huyền Thiên Biệt Viện đệ tử mạnh như vậy. Cùng giai bên trong, Huyền Thiên Biệt Viện đệ tử, tuyệt đối phải so Huyết La Tông đệ tử, cường đại hơn gấp 10 lần. Bọn này ngu ngốc, vậy mà mê tín tu vi của mình, coi là ăn chắc Long Trần, vậy mà công báo tư thù, muốn đem cha con bọn họ một mẻ hốt gọn, thật sự là không biết sống chết. Bớt nói nhiều lời, đi chết đi, lạc sư huynh giận dữ, toàn thân khí thế bạo phát, theo Lạc sư huynh một tiếng gầm thét. Đệ tử khác ào ào quất ra trường kiếm, thuộc về dịch cân cảnh hậu kỳ thực lực toàn lực bạo phát, hướng về Long Trần vọt tới. Là nên chết đi. Long Trần phong phủ tinh chậm rãi vận chuyển, cả người không gió mà bay, một cổ khí thế khổng lồ bay lên, giống như viễn cổ hung thú thức tỉnh, trường đao trong tay, đối với chúng người vô tình chém xuống. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 243, Diều Hâu giết con gà con. Toàn phong trảm, Long Trần quát lạnh một tiếng, trường đao trong tay bay múa, cả người xoay tròn cấp tốc, như gió cuốn trường thiên, kinh khủng đao phong, gào thét mà lên, như mênh mông biển lớn, trong nháy mắt đem mười mấy người thôn phệ. À! Tiếng kêu thảm thiết thê lương không dứt, cái kia hơn mười người huyết la tông cường người, toàn bộ bị khủng bố đao phong đánh bay, càng có hai người trực tiếp bị chấn bể binh khí, ở ngực một mảnh máu thịt be bét. Một chiêu liền đem mười cái dịch cân cảnh hậu kỳ cường giả bức lui, xa xa Long Thiên Khiếu không khỏi trợn mắt hốc mồm. Hô, trường đao uể oải kháng trên bờ vai, lạnh lùng nhìn Lạc sư huynh bọn người, Long Trần lắc lắc đầu nói, các ngươi huyết la tông thật là ngu ngốc nơi phát nguyên, lúc trước ta vẫn là ngưng huyết sơ kỳ thời điểm, liền có thể chém giết đệ đệ ngươi. Các ngươi chẳng lẽ không biết, các ngươi huyết la tông chẳng qua là hạng bét nhân vật, cùng chân chính tông môn đệ tử, căn bản không tại một cái phương diện lên. Tuy nhiên cùng là dịch cân kinh cường giả, nhưng là giữa hai bên chênh lệch, quả thực là một trời một vực. Thế tục giới dịch cân cảnh cường giả, mười cái cũng vô pháp chiến thắng một cái tông môn đệ tử. Tự như lúc trước Bạch Y Nam Tử kia. Mà Bạch Y Nam Tử, tại huyết la tông bất quá là không được coi trọng ngoại môn đệ tử, bất luận là tu vi, vẫn là chiến lực, đều cùng trước mắt cái này Lạc sư huynh chênh lệch không chỉ gấp 10 lần. Mà trước mắt những thứ này được xưng là huyết la tông tinh anh nhân vật, cùng biệt viện những cái kia lấy vạn thú tinh huyết phụ trợ, đạt tới không tì vết lên cấp chấp pháp giả so sánh, bọn họ thì là một đám cặn bã. Chớ nhìn bọn họ tu vi đạt tới dịch cân cảnh hậu kỳ, Long Trần tin tưởng, biệt viện bất kỳ một cái nào đệ tử hạch tâm, một đối một tình huống. Đều có thể mười chiêu bên trong trảm giết bọn hắn. Đây chính là chênh lệch, đây chính là đại tông môn nội tình. Thật giống như hoàng tộc cùng một số thổ tài chủ ở giữa so sánh, căn bản không thể so sánh. Đây cũng là vì cái gì, đồng dạng tu vi, chênh lệch vì gì thật lớn như thế, đây cũng là vì cái gì, huyền thiên biệt viện chiêu thu đệ tử, như thế khắc nghiệt, vì cái gì chỉ có thanh đồng cấp linh căn cường giả, mới có tư cách cầm tới báo danh thiếp. Mà những cái kia nắm giữ thanh đồng cấp linh căn người ghi danh, nếu như đi huyết la tông dạng này tiểu tông môn, sẽ trực tiếp thành làm trung tâm cấp đệ tử. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Mà cái kia thần bí mặc niệm, đồng dạng là dịch cân cảnh sơ kỳ tu vi, thế nhưng là lực lượng của hắn, quả thực kinh thiên động địa, càng là có thể đem trước mắt những thứ này dịch kinh cảnh hậu kỳ cường giả, vùng ra cách xa vạn dặm đi. Một đao chấn nhiếp tất cả mọi người, để Lạc sư huynh đám người sắc mặt đại biến, bọn họ cũng đã được nghe nói, đệ đệ của hắn là bị một cái chỉ có ngưng huyết cảnh tiểu tử đánh giết. Lúc ấy hắn tưởng rằng ngoài giới cố ý nhục nhã huyết la tông, bịa đặt đi ra nghe đồn, bây giờ Long Trần vừa ra tay bọn họ thật tin tưởng. Ngu ngốc cũng không phải là lỗi của các ngươi, sai thì sai tại, các ngươi đem chủ ý đánh vào người nhà của ta trên thân. Vậy mà muốn mượn đệ tử tà đạo chi thủ, công báo tư thù, muốn lấy phụ thân ta tánh mạng, càng đem toàn thành tướng sĩ cùng phổ thông bình dân tánh mạng thành nhi kịch. Các ngươi dạng này ác độc tâm địa, thế mà cũng dám xưng chính mình là chính đạo. Còn dám nói ta là tà đạo gian tế. Các ngươi so tà đạo còn muốn tà ác. Long Trần càng nói càng giận, trong lòng ngực sát ý không ngừng bay lên, đám người này quả thực cũng là bại loại, là cặn bã. Hỗn đảng, còn dám yêu ngôn hoặc chúng. Cùng tiến lên, đem bọn hắn toàn giết, Lạc sư huynh hít sâu một hơi, cũng không dám nữa đại ý, đem toàn thân khí tức vận chuyển tới cực hạn, hắn biết. Nếu như không toàn lực đánh cược, căn bản giết không được Long Trần, cái này chỉ có ngưng huyết cảnh tiểu tử, quá kinh khủng. Trường kiếm trong tay bãi xuống, một đạo kiếm khí khuấy động mà lên, trường kiếm trong tay nổi lên một tia ô quang, hiển nhiên là một loại chiến kỹ, đối với Long Trần chém xuống. Long Trần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, đến lúc này, thế mà còn nghĩ đến đem cha con bọn họ chém giết diệt khẩu, thật sự là đáng giận cùng cực. Ông, Long Trần khí thế trên người cấp tốc tăng lên, phong phủ tinh cấp tốc vận chuyển, linh lực khổng lồ như là đại như biển, tại Long Trần thể nội vận hành. Oanh, Long Trần một đao nặng nề mà trảm tại Lạc Sư Huynh trường kiếm phía trên, không có dùng bất luận cái gì chiến kỹ, chính là như vậy hung hăng một đao, trực tiếp đem trường kiếm trong tay của hắn chém nát. Dư thế không suy, thẳng đến Lạc Sư Huynh ở ngực chém tới. Phanh, trường đao trảm tại Lạc Sư Huynh trên ngực, phát ra một tiếng vang trầm, đồng thời nương theo lấy cốt cách vỡ vụn thanh âm. Lạc Sư Huynh máu tươi cuồng bắn ra, hướng về sau bay rớt ra ngoài. À, Long Trần không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, một đao kia vậy mà không có đem Lạc Sư Huynh chém thành hai đoạn, đại xuất hắn bất ngờ. Bất quá nhìn đến Lạc Sư Huynh trên người một khối nhuyễn giáp thời điểm, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, là món kia nhuyễn giáp cứu được hắn một mạng. Một đao đem Lạc Sư Huynh chém bay, Long Trần tiến về phía trước một bước bước ra, trường đao trực tiếp bổ về phía, đám kia một mặt kinh hãi Huyết La Tông đệ tử. Không, hai tên Huyết La Tông đệ tử bị Long Trần trường đao khóa chặt, phát hiện không cách nào ngăn cản lúc. Không khỏi dọa đến vong hồn đều bốc lên. Phốc phốc, hai vị kia dịch cân cảnh hậu kỳ cường giả, trực tiếp bị Long Trần trường đao chém thành hai đoạn, trong nháy mắt mất mạng. Cái này Huyết La Tông các đệ tử trợn tròn mắt, bọn họ trước đó nhìn đến chém giết những cái kia đệ tử tà đạo, biểu hiện ra chiến lực, cũng không phải là đặc biệt cường đại. Thế nhưng là bây giờ Long Trần bộc phát ra lực lượng, là vừa mới hơn gấp 10 lần, rốt cuộc minh bạch Long Trần là cố ý dẫn bọn họ đi ra. Nghĩ tới đây, mọi người dọa đến mặt đều xanh, không chút nghĩ ngợi, thì hướng về sau ngược lại lui ra ngoài. Thế nhưng là bọn họ cái này vừa lui, Long Trần trường đao vung ra, trực tiếp đem ba người chém giết, từ bỏ phản kháng, giết càng thêm dễ dàng. Đối với bọn gia hỏa này, Long Trần ra tay căn bản bất dung tình, vậy mà muốn hại chết phụ thân của mình, vậy liền là tuyệt đối đáng chết. Nhiệt súc muốn chết, bỗng nhiên một tiếng quát lớn truyền đến, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại giữa không trung, đối với Long Trần một chưởng vỗ rơi. Một chưởng chưa tới, kinh khủng uy áp đã đem Long Trần bao phủ, để Long Trần như đặt mình vào trong bùn đất, bước đi liên tục khó khăn. Long Trần không chút nghĩ ngợi. Trường đao trong tay hướng lên đánh ra. Phanh, Long Trần nhưng cảm giác toàn thân rung mạnh, người hướng về sau bay rớt ra ngoài, tập trung nhìn vào, chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ lão giả. Triệu trưởng lão, người kia không là người khác, chính là Huyết La Tông một vị trưởng lão, Long Trần cũng nhận biết, chính là tại đế đô đã từng muốn để cho mình quỳ xuống Triệu Xương Hành. Những cái kia Huyết La Tông đệ tử, không khỏi đại hỷ, cũng không trốn, chạy vội tới Triệu Xương Hành trước mặt, một mặt oán giận nói, người này là tà đạo gian tế, hung ác dị thường. Mời Triệu trưởng lão đem hành quyết, Triệu Xương Hành một đôi mắt nhìn chằm chằm Long Trần, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười tàn nhẫn nói, yên tâm đi, đệ tử tà đạo người người có thể tru diệt, ta sẽ nhường một chút hắn muốn sống không được muốn chết không xong, tên đệ tử kia lại nói, còn có, cái này đệ tử tà đạo, là cái kia Long Thiên Khiếu Vạch dẫn tới, còn vì hắn biện hộ, lão xưng là con của hắn, yên tâm đi, giết tiểu nhân, lại giết lão. Triệu Xương Hành đối với Long Trần, lạnh lùng. Nói, tà đạo tiểu tử, còn không thúc thủ chịu trói. Lão phu lòng dạ từ bi, có thể cho ngươi lưu lại toàn thây, xa xa Long Thiên Khiếu đến lúc này. Làm sao vẫn không rõ Triệu Xương Hành đám người âm mưu? Đây rõ ràng là cố ý, Long Trần lạnh lùng nhìn lấy Triệu Xương Hành, các ngươi bọn này ngu ngốc, còn thật sẽ chơi, bất quá ta không thích chơi đùa, ta chỉ thích giết người. Nói xong Long Trần bóng người nhất động, thẳng đến Triệu Xương Hành mà đi, chém ra một đao. Triệu Xương Hành lạnh hừ một tiếng, một bàn tay lớn thẳng đến Long Trần trường đao chọc tới, bất quá ngay tại tay của hắn muốn chạm đến Long Trần trường đao lúc, Long Trần vậy mà đao thế biến đổi, hung hăng chém về phía bên cạnh. Ở bên cạnh, một cái Huyết La Tông đệ tử. Chính cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy đâu, không nghĩ trường đao đã đến trước mặt hắn. Phốc, trường đao theo trước người hắn xẹt qua, theo vai trái của hắn trực tiếp chặt tới eo phải, nghiêng nghiêng chặt thành hai đoạn, máu tươi cùng phúng. Cái này, đến cùng là, chuyện gì xảy ra? Nam tử kia, trước khi chết nhìn lấy chính mình còn đứng vững một nửa thân thể, một mặt mờ mịt nói ra nghi ngờ trong lòng, sau đó cứ như vậy chết không nhắm mắt. Súc sinh muốn chết, Triệu Xương Hành giận dữ, không có đi đến Long Trần vậy mà như thế lớn mật, một cái nho nhỏ ngưng huyết cảnh. Mặc đối với mình một cái đoán cốt cảnh cường giả, còn dám dở trò gian, dưới sự khinh thường, lại bị hắn giết chết một người đệ tử. Tại bên cạnh mình, một người đệ tử bị giết chết, cái này cùng hung hăng rút mặt của hắn, không hề khác gì nhau, cái này khiến hắn phẫn nộ không thôi. Hét lớn một tiếng, một cổ thuộc về đoán cốt cảnh uy áp, toàn lực hướng Long Trần đè xuống, đây là đoán cốt cảnh đặc hữu năng lực, có thể làm cho không người nào có thể động đậy. Tại Triệu Xương Hành phóng xuất ra chính mình uy áp một khắc này, Long Trần lập tức cảm thấy quanh thân, giống như đừng thủy triều đè ép đồng dạng. Bất quá Triệu Xương Hành uy áp, cùng biệt viện tôn trưởng lão uy áp so sánh, kém nhau quá xa. Đây chính là chênh lệch, tôn trưởng lão uy áp, như là một tòa núi lớn đồng dạng, giống như thực chất, để Long Trần không cách nào động đậy. Mà Triệu Xương Hành uy áp, tựa như là dòng nước, tuy nhiên để Long Trần cảm thấy áp lực thực lớn, bất quá cũng không phải là hoàn toàn không thể động đậy, chỉ bất quá hành động sẽ biến chậm chạp. Ông, Long Trần sau lưng thần hoàng hiện lên, làm thần hoàng xuất hiện một khắc này, Long Trần chung quanh áp lực lập tức biến mất, cũng không tiếp tục thụ Triệu Xương Hành ảnh hưởng. Một đao đem bên người còn đang ngẩn người một người chém chết. Tránh đi Triệu Xương Hành công kích, thẳng đến còn lại mấy người đánh tới, Long Trần tốc độ cực nhanh, mà lại tốc độ xảo diệu, mấy lần đều tránh đi Triệu Xương Hành công kích. Mà những đệ tử kia, thì tận lực trốn ở Triệu Xương Hành sau lưng, từ xa nhìn lại, tựa như là một trận diều hâu bắt con gà con trò chơi. Bất quá phàm là bị Long Trần cái này diều hâu bắt được con gà con, xuống tràn có chút thảm, trực tiếp bị chặt thành gà khối. Triệu Xương Hành khí oa oa kêu to, Long Trần căn bản không cùng hắn chính diện giao phong. Mà hắn uy áp, lại không khóa lại được Long Trần, mắt thấy người chung quanh, nguyên một đám bị giết, tức giận đến hắn muốn điên rồi, khuôn mặt đều biến thành màu đỏ tía. Phốc, lại một người đệ tử, trốn ra, gà mái, bảo hộ phạm vi, bị vô tình xử lý, bây giờ, con gà con, chỉ còn lại có hai cái. Đi mẹ nó, để Long Trần trợn mắt hốc mồm là, Triệu Xương Hành bị giận điên lên. Thế mà một chưởng vung ra, trực tiếp đem bên người hai cái, con gà con, trực tiếp cho đập chết rồi. Một chưởng đem hai người đập chết về sau, Triệu Xương Hành không còn có nỗi lo về sau, hai mắt như là muốn phun như lửa. Nơi lòng bàn tay bị một tầng kỳ dị huyết sắc bao trùm, đối với Long Trần một chưởng vỗ rơi. Nghiệt súc, chết cho ta, một chưởng chi uy, thiên địa rung động, đây là một cái đoán cốt cảnh cường giả toàn lực nhất kích, không gian chung quanh dường như đều muốn bị đè nát. Long Trần hít sâu một hơi, trong tay đại đao biến mất, lực lượng toàn thân bạo phát, huyết dịch oanh minh, như vạn mã lao nhanh, một thân lực lượng, làm thiên địa oanh minh. Ông, không gian chấn động, Long Trần trong tay xuất hiện một thanh kim sắc trường đao, cái kia thanh trường đao màu vàng ống vừa xuất hiện, đại địa một trận rung động. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, hai tay nắm trường đao, đối với Triệu Xương Hành hung hăng chém xuống. Chương 244, kịch chiến đoán cốt cảnh. Kim đao phá không, ánh sáng vạn cổ, như là trảm thiên chi nhận, ngàn canh giữa thiên địa, tràn đầy trảm phá thương khung ý chí. Làm Long Trần nắm cái kia thanh trường đao màu vàng ống lúc, toàn thân tinh khí thần, đều tập trung vào trên trường đao, xá đao bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Đây là Long Trần lần thứ nhất có loại cảm giác này, đó là một loại vô cùng cảnh giới kỳ diệu. Cảm giác mình cùng vũ khí trong tay dung hợp lại cùng nhau đồng dạng. Triệu Xương Hành một quyền vung ra, một quyền này là hắn sức lực cả đời chỗ ngưng, đây cũng là hắn đem Long Trần hận thấu xương về sau. Mới không tiếc phát động toàn lực đánh giết hắn. Thế nhưng là Long Trần trường đao trong tay, bỗng nhiên đổi thành một thanh kim sắc trường đao về sau, hắn lập tức cảm giác một trận tê cả da đầu. Dường như đối mặt với một đầu hồng hoang cổ thú, bỗng nhiên mở mắt, khiến lòng người run rẩy. Thế nhưng là bây giờ đã không lo được nhiều như vậy, vẫn như cũng một quyền hung hăng nện xuống. Oanh, trường đao cùng nắm đấm chạm vào nhau, đại địa ầm vang sụp đổ, phương viên mấy trăm dặm kịch liệt rung động, giống như động đất, thì liền thành tường xa xa đều bị đánh rách tả tơi. Hồ kinh khủng kình phong. Giống như nộ hải cuồng đao đồng dạng, hướng bốn phương tám hướng vọt tới, xen lẫn vô số bùn đất, giống như biển động. Long Thiên Khiếu đám người sắc mặt đại biến, quát lạnh một tiếng. Toàn bộ nằm xuống quanh, mọi người cảm giác bị giang hà cuốn đi đồng dạng, áp lực vô tận đánh tới, liều mạng xé rách lấy thân thể của bọn hắn, cảm giác thân thể muốn bị xé nứt. Làm bùn đất không lại lưu động lúc, Long Thiên Khiếu cái thứ nhất theo trong đất bùn bơi tới, hắn lại bị chôn ở hai trượng bao sâu trong bùn đất. Làm nhìn lấy tình huống chung quanh, Long Thiên Khiếu không khỏi trong lòng chấn động mãnh liệt. Phương viên hơn 10 dặm, biến thành một cái hố sâu to lớn. Chung quanh bùn đất, như là sóng biển đồng dạng, trực tiếp đem thành tường xa xa bao phủ, vậy mà tràn ngập đến bên trong thành. Hồ Thạch Phong cũng theo trong bùn đất chui ra, khi thấy chung quanh tình cảnh lúc, cũng là gương mặt rung động, uyển như trong mộng, căn bản là không có cách tin tưởng, hết thảy trước mắt. Càng ngày càng nhiều binh lính, như nấm mọc sau mưa măng đồng dạng, từ dưới đất chui ra, còn tốt bọn họ khoảng cách khá xa, cũng không ai tử vong, bất quá thụ thương thì không thể tránh được. Trung tâm chiến trường, bụi mù chậm rãi tán đi. Tầm mắt của mọi người khôi phục, chỉ thấy tại ở giữa chiến trường kia, hai cái thân ảnh đối lập lấy. Một người thân thể như ngọc, sau lưng hiện lên 100 trượng thần hoàng, dài hơn 1 trượng to lớn kim đao, bị kháng trên bờ vai. Long Trần liền phản phất thiên đế chuyển thế, toàn thân tản ra ngạo thị thiên hạ, bể nghệ quần luân khí phách, tóc dài bay múa, quần áo lưu động, không nói ra được cuồng ngạo. Mà Long Trần đối diện, nguyên bản không ai bị nổi Triệu Xương Hành, một cánh tay đã biến mất, sắc mặt trắng bệch, chính là một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần. Làm sao? Không nghĩ tới đi. Cho là mình là đoán cốt cảnh cường giả, nên có thể tùy tiện bóp chết ta cái này ngưng huyết cảnh tiểu tử. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, trong tay nắm trảm ta, cũng chính là thanh này trường đao màu vàng ống chân chính tên. Đây là Thương Minh cố ý cho hắn chế tạo, lấy tên trảm ta, ý vị trảm ta biện hộ chi ý, Thương Minh đối cây đao này, đưa cho cực lớn hy vọng. Mà cây đao này, thật không có cô phụ Thương Minh vị này chú khí đại sư, vừa mới khai trương, thì chém vỡ một cái đoán cốt cảnh cường giả một cánh tay. Không có gì tốt kinh ngạc, các ngươi bọn này ngu ngốc, cả ngày liền nghĩ tự cao tự đại. Nghĩ đến điểm này bẩn thỉu thủ đoạn. Mù quáng tướng tin tu vi của các ngươi, coi là bằng vào tu vi, liền có thể nghiền ép hạ cấp rồi. Thật sự là ngu xuẩn. Trâu chia rất nhiều loại, hoàng ngưu, trâu, bò Tây Tạng, tê giác, tuy nhiên tu vi của ngươi đạt đến đoán cốt cảnh, mặt ngoài cùng bọn hắn cùng một cái hàng ngũ, bất quá ngươi phải biết, ngươi chỉ là một con ốc sên. Cùng trong biệt viện những cái kia đoán cốt cảnh trưởng lão so sánh, Triệu Xương Hành xác thực chỉ có thể coi là một con ốc sên, căn bản không tại một cái cấp bậc lên. Triệu Xương Hành vừa sợ vừa giận, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Chính mình vậy mà thua ở một cái ngưng huyết cảnh tiểu tử trong tay. Ta không tin, đây hết thảy đều là ảo giác, ta Triệu Xương Hành hoành hành nửa đời, làm sao có thể thua với ngươi, ngươi đi chết đi. Triệu Xương Hành hai mắt đỏ bừng, như là giống như điên. Hắn vô pháp tiếp nhận kết quả này, toàn thân khí thế lần nữa bạo phát, hướng Long Trần vọt tới. Long Trần lắc đầu, đem trảm tà thu vào, đồng thời thần hoàng cũng đã biến mất, nhìn cũng không nhìn Triệu Xương Hành liếc một chút, xoay người rời đi. Tiểu tử, ngươi cho ta đứng. Phốc, một đạo to lớn phong nhận, trùng điệp trảm tại Triệu Xương Hành trên lưng. Triệu Xương Hành lập tức bị chém thành hai đoạn. Hai đoạn thân thể lăn ra thật xa, Triệu Xương Hành mới nhìn đến. Phía sau mình cách đó không xa, một cái hình thể to lớn tuyết lang, chính lạnh lùng nhìn lấy hắn. Long Trần sắc mặt hiện lên một vệt trào phúng, trảm tà uy lực, thực sự quá cường đại, bất quá tiêu hao đồng dạng khủng bố, liền xem như bình thường sử dụng, đều cần hắn toàn lực chèo chống mới được, mặc kệ là đúng thể lực vẫn là linh lực, đều là một loại gánh nặng cực lớn. Bây giờ thử qua trảm tà uy lực, Triệu Xương Hành đã không lại tạo thành uy hiếp gì đối với hắn. Hắn cũng lười tự mình ra tay. Tiểu Tuyết cùng hắn tâm thần tương liên, tự nhiên biết Long Trần nghĩ cái gì, sau đó cũng là một đạo vô thanh vô tức phong nhận, chém về phía Triệu Xương Hành. Triệu Xương Hành tại vừa kinh vừa sợ, gần như điên cuồng tình huống dưới, chú ý lực toàn bộ tập trung ở Long Trần trên thân, căn bản không biết sau lưng biến hóa. Đường đường đệ nhất đoán cốt cảnh cường giả, cứ như vậy bị giết, mà lại là lấy biệt khuất nhất phương thức, kết thúc tính mạng của hắn. Hô hô hô hô. Bên này vừa mới đem Triệu Xương Hành chém giết, bỗng nhiên có ba đạo thân ảnh thì hướng bên này chạy như bay đến. Vậy mà đều là đoán cốt cảnh cường giả. Long Trần trong lòng giật mình, đem Tiểu Tuyết chiêu đến bên người, một mặt đề phòng nhìn lấy ba người kia, khi thấy ba người kia phục sức lúc, không khỏi trong lòng siết chặt, lại là Huyết La Tông trưởng lão. Ba người kia nhìn đến mặt đất Triệu Xương Hành thi thể, không khỏi sắc mặt một trận đại biến, trước mắt một người. Đối với Long Trần nghiêm nghị quát nói, tiểu tử, là ai giết Triệu trưởng lão? Ta, Long Trần lạnh lùng nói. Ba người kia vừa sợ vừa giận, một người nổi giận mắng, tiểu súc sinh, cũng dám trêu đùa lão phu, tin hay không lão phu đem cả nhà ngươi rút gân lột da. Nghiền xương thành tro. Long Trần sắc mặt lạnh lẽo, ông một tiếng, toàn thân khí thế bạo phát, sau lưng thần hoàng hiện lên, trong tay trảm tà lần nữa triệu hoán đi ra. Trảm tà chỉ người kia, lạnh lùng nói, ta không tin, ta muốn xem thử một chút, không biết lão già kia, ngươi liệu có thể tác thành được ta. Long Trần triệu hồi ra thần hoàng về sau, cả người biến đến sát ý sôi trào, hắn hận nhất cũng là loại này mở miệng ngậm miệng, diệt người cả nhà ngu ngốc. Ba người kia bị Long Trần khí thế trên người giật nảy mình, bọn họ trước đó cảm ứng được có đoán cốt cảnh cường giả tại chiến đấu. Cho nên cấp tốc chạy tới. Vừa mới chuyển qua một cái đỉnh núi, liền phát hiện nơi này chiến trường, chỉ thấy Triệu Xương Hành ngã trên mặt đất, cũng không nhìn thấy người nào ra tay giết. Cho nên bọn họ chạy tới về sau, câu đầu tiên thì hỏi là ai giết người, cũng không có hoài nghi là Long Trần giết. Bây giờ Long Trần bộc phát ra khí thế về sau, dĩ nhiên khiến bọn họ kinh hồn bạc vía, rốt cục tin tưởng Long Trần trước đó nói lời, Long Trần thật sự có giết người thực lực. Ngươi là ai? Một người cả giận nói. Long Trần, cái gì? Ngươi chính là Long Trần. Ba người kia giật mình, lập tức minh bạch tiền căn hậu quả. Phượng Minh đế quốc sự tình, để Huyết La Tông cho rằng là vô cùng nhục nhã, thả đệ tử tà đạo tiến đến, đánh giết Long Thiên Khiếu sự tình. Bọn họ những trưởng lão này đều biết. Long Trần nhìn lấy ba người biểu lộ, liền biết bọn họ nghĩ cái gì, sắc mặt hiện lên một vệt sát ý, quả nhiên đám khốn kiếp này đều là thông đồng tốt, cũng không phải là Triệu Xương Hành một người chủ ý, đây là toàn bộ Huyết La Tông mục đích. Lớn mật, Long Trần chính là Huyền Thiên Biệt Viện đệ tử, bọn họ đóng giữ địa phương, cũng không ở nơi này, ngươi rõ ràng là giả mạo, ngươi cái này tà đạo gian tế. Nhận lấy cái chết. Cái kia người hét lớn một tiếng, trong tay nhiều hơn một cây trường thương, đối với Long Trần đâm tới, xuất thủ tàn nhẫn, thẳng đến Long Trần mi tâm mà đến. Ngay tại người kia xuất thủ thời khắc, hai người khác, cũng không chậm trễ, ào ào rút ra binh khí, thẳng đến Long Trần đánh tới. Một đám ngu ngốc, liền không thể đổi cái cớ. Long Trần giận mắng một tiếng, trong tay trảm tà vung ra, nặng đến 93 vạn cân trảm tà, mang theo khai thiên liệt địa chi lực. Nghĩ bọn họ chém tới. Oanh, ba người tại Long Trần xuất thủ trong tích tắc, cũng cảm giác được quỷ dị, Long Trần trường đao lên. Cho bọn hắn một loại uy hiếp trí mạng cảm giác, ba người không hẹn mà cùng từ bỏ công kích, đồng thời chống đỡ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, ba người trực tiếp bị đánh bay, Long Trần trường đao lên lực lượng, chấn bọn họ ở ngực kịch liệt đau nhức, cảm giác ngũ tạng lục phủ muốn lật qua đồng dạng, kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ba người giật nảy cả mình, bọn họ đều là đoán cốt cảnh cường giả, có thể tùy tiện nhận ra, Long Trần một đao kia, cũng không phải là chiến kỹ, bằng vào tất cả đều là nhục thân chi lực. Dùng chiến kỹ, một người gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm trong tay giơ lên. Một đạo sắc bén kiếm khí, bay lên, đối với Long Trần chém xuống. Răng sói trảm, tật phong thứ, băng sơn kích, ba người ăn rồi một lần thua thiệt về sau, cũng không dám nữa sơ ý đại ý. Ào ào sử xuất địa giai chiến kỹ, khí thế kinh thiên, đối với Long Trần điên cuồng chém xuống. Âm âm âm âm. Long Trần trong tay trảm tà không ngừng đánh chém, ỷ vào trảm tà lực lượng kinh khủng, cùng bọn hắn chiến kỹ điên cuồng đụng nhau. Đại địa càng không ngừng đang run rẩy, phía sau cổ thành cũng đang run rẩy bên trong, không ngừng lún, Long Thiên Khiếu bọn người, sắc mặt tái nhợt ủng hộ. Cho dù ở nơi xa, muốn phải gìn giữ đứng thẳng đều là chuyện cực kỳ khó khăn, đại địa tại kịch liệt run run, những binh lính kia, chấn hoa mắt chóng mặt, hỗn loạn. Theo mỗi lần va chạm, đều nương theo lấy bùn đất cương phong, như là sóng biển đồng dạng, đem bọn hắn càng lên càng xa, thẳng đến lui ra ngoài trăm dặm, mới hơi tốt một chút. Bốn người kịch chiến bụi mù, tràn ngập toàn bộ bầu trời, nhìn không thấy thân ảnh của bọn hắn, chỉ có thể cảm thụ cái kia lực lượng cuồng bạo. Oanh, Long Trần lại là một đao, đem ba người công kích đẩy lui, đồng thời chính mình cũng bị đẩy lui vài chục trượng. Tiếp tục như vậy không được, thể lực không đủ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Long Trần lấy một địch ba tình huống dưới, vô cùng ăn thiệt thòi, ba tên này, lấy chiến kỹ cùng hắn đối công, cũng là kiên kỵ hắn trảm tà. Dạng này đối chiến, đối Long Trần bất lợi, trảm tà tiêu hao phi thường khủng bố, cánh tay đã bắt đầu có chút tê dại. Đối phương lựa chọn viễn trình công kích, để hắn hư không có bản lĩnh, không phát huy ra được, ở vào bị động cục diện, dạng này liền thành một trận tiêu hao chiến. Đột nhiên Long Trần cảm ứng được, có 10 cái bóng người chính cấp tốc chạy gần. Vậy mà toàn bộ đều là đoán cốt cảnh cường giả. Hít sâu một hơi, bất kể như thế nào, tại đám người kia đến trước đó, trước giải quyết bọn họ mới được, phong phủ tinh cấp tốc vận chuyển, vừa muốn vận khí xong huyệt thi triển khai thiên. Thiên địa lồng giam bỗng nhiên một tiếng quen thuộc khẽ kêu truyền đến, để Long Trần trên mặt hiện lên một vệt không dám tin thần sắc. Chương 245, Cường Đại Sở Giao. Theo một tiếng khẽ kêu, đột nhiên đại địa vỡ ra, vô số tiếp xúc vươn tay ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, thẳng đến ba cái huyết la tông trưởng lão bay đi. Ba cái huyết la tông trưởng lão giật nảy cả mình, vội vàng tránh né, thế nhưng là những cái kia xúc tu, tốc độ cực nhanh, đã cấp tốc trói lại bọn họ. Ba người hoảng hốt, vội vàng dùng vũ khí trong tay đi trảm những cái kia xúc tu, thế nhưng là vũ khí trảm ở bên trên, phát hiện vừa trơn lại mềm dai, vậy mà không cách nào chặt đứt. Chờ bọn hắn muốn lần nữa chém xuống thời điểm, những cái kia xúc tu đã cấp tốc lan tràn. Đem bọn hắn cánh tay toàn bộ bó trói lại, sau cùng không cách nào động đậy. Long Trần dường như không nhìn thấy tình cảnh trước mắt đồng dạng, trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc, kích động nói, Sở Giao, là ngươi sao? Bởi vì quá kích động, liền âm thanh đều có chút run rẩy, bởi vì cái thanh âm kia quá quen thuộc, chính là bởi vì quen thuộc, cho nên mới khẩn trương. Long Trần, một tiếng nhẹ nhàng kêu gọi, một cái thân ảnh yếu điệu, mang theo một làn gió thơm, nhào tới Long Trần trước mặt, ông chặt lấy Long Trần. Sở Giao, vậy mà thật là ngươi, hương ngọc tràn đầy, Long Trần vẫn như cũ cảm giác trong mộng đồng dạng. Ông thật chặt Sở Giao, sợ buông lỏng tay nàng thì bay đồng dạng. Long Trần, ta rất nhớ ngươi, Sở Giao ông thật chặt Long Trần, có chút nghẹn ngào nói, phân biệt hơn nửa năm, hai người rốt cục gặp nhau lần nữa. Đối với Sở Giao, Long Trần có một loại phát ra từ nội tâm thương tiếc, chỉ có hắn hiểu được Sở Giao ban đầu là cỡ nào đáng thương. Có lẽ là hai người vận mệnh có chút tương tự, Long Trần ngược lại đối Sở Giao càng thêm thân cận, đối Sở Giao cảm tình, là loại kia triều mến. Giai nhân tại hoài, để Long Trần trong lòng dâng lên từng trận dòng nước ấm, trong mũi tràn đầy lấy Sở Giao mùi tóc. Long Trần cảm giác không có gì so giờ khắc này hạnh phúc hơn, vừa còn muốn hỏi Sở Giao là làm sao tới, bỗng nhiên một trận nộ hống truyền đến, hỗn đản, là ai âm mưu hại người, cút ngay cho ta đi ra, bị nhốt lấy ba người, không thể nhúc nhích, không khỏi giận dữ hét. Ba người cũng không phát hiện là ai ra tay, thì bị nhốt lên, khí mặt đều tím, bọn họ lúc này mới phát hiện, cuốn tại thứ ở trên người bọn hắn, lại là lớn bằng cánh tay cọc gỗ. Cọc gỗ bốn phía, nhìn qua tự như là bị sửa chữa qua đồng dạng, thế nhưng là bọn họ tự như cánh tay một dạng cuốn lấy bọn họ về sau, cấp tốc trở thành cứng ngắc. Giống như sắt thép. Trên mặt cọc gỗ hiện lên lít nha lít nhít phù văn, mặc cho bọn họ ra sao dùng sức, nhưng như cũ không cách nào rung chuyển mảy may, chỉ có thể chửi ầm lên. Lúc này đầy trời bụi mù tán đi, chung quanh nhiều mười mấy người, toàn bộ một mặt khiếp sợ nhìn lấy huyết la tông ba cái trưởng lão. Sở Giao, đây là ngươi làm. Long Trần một mặt khiếp sợ nhìn lấy ba cái kia trưởng lão, có chút không dám tin, đại địa phía trên, bỗng dưng sinh ra mấy trăm cây cọc gỗ, giống như cỏ dại đồng dạng, để ba cái huyết la tông trưởng lão một mực vây khốn, giống như bánh chưng, chỉ lộ ra đầu lâu. Sở Giao trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia đắc ý, trong đôi mắt đẹp làn thu thủy lưu chuyển, nhẹ nhàng gật gật đầu nói, chúng ta Thiên Mộc Cung nhận được tin tức về sau, các đệ tử đến đây trợ giúp. Làm ta nhìn thấy đóng giữ Phượng Minh thế lực về sau, thì cảm giác có chút không ổn, vội vàng cùng Hoa Sư Tỷ cùng một chỗ chạy đến, vừa đến nơi đây, liền phát hiện ba người bọn hắn khi dễ ngươi, về sau ta thì xuất thủ, Sở Giao nói chuyện, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Long Trần, từ khi biết. Long Trần đến nay, đều là Long Trần bảo hộ hắn, đây là nàng lần thứ nhất bảo hộ Long Trần. Trong lòng tràn đầy tự hào. Tiểu tử, nhà chúng ta Sở Giao bái chưởng môn vi sư, ngày đêm khổ tu, chính là vì ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi thật đúng là hạnh phúc chết, rất lâu không thấy Hoa Ngữ, vẫn là xinh đẹp như vậy, bất quá nói chuyện vẫn là bộ kia không khách khí bộ dáng. Long Trần trong lòng khiếp sợ đồng thời, cũng không nhịn được cảm động, xem ra Sở Giao tại Thiên Mộc Cung cũng có một phen kỳ ngộ, vậy mà đã lạy chưởng môn vi sư. Lúc trước ba người rời đi Phượng Minh, thì hắn lẫn vào thảm nhất, Sở Giao bái chưởng môn vi sư, A Mang bái chưởng môn sư thúc vi sư. Cùng chưởng môn là sư huynh đệ. Mà Long Trần vẫn như cũ khổ bức mỗi ngày vì tích phân, không ngừng bôn ba lao lực, quả nhiên là đồng nhân không đồng mệnh. Trong lòng cảm khái, bất quá lại thật sâu vì Sở Giao cao hứng, đối với Hoa Ngữ cười nói, Sở Giao có thế có hôm nay, Hoa Ngữ tiền bối nhất định là giúp không ít bận bịu, còn muốn đa tạ tiền bối mới là chán ghét, nói cho ngươi bao nhiêu lần, muốn gọi tỷ tỷ, không nên đem người ta gọi già, Hoa Ngữ có chút giận tái đi nói. Long Trần vội vàng cười ha hả, là tiểu đệ đường đột, tỷ tỷ mỹ người, chính vào hoa quý, xác thực phải gọi tỷ tỷ mới đúng, Long Trần tự nhận là da mặt luôn luôn không tệ. Bất quá nói xong những lời này, vẫn như cũ cảm thấy gáy tóc gáy dựng đứng. Cái kia Hoa Ngữ nhìn qua chừng 30 tuổi, trên thực tế tuổi của nàng chỉ sợ phải kể tới lần lớn hơn bề ngoài của nàng. Bởi vì là nữ tính người tu hành, tấn thăng đến đoán cốt cảnh về sau, sẽ tiêu hao đại lượng năng lượng dùng cho kích hoạt da thịt của các nàng, có thể thật to trì hoãn các nàng già yếu. Cho nên Hoa Ngữ tuổi tác, chỉ sợ làm Long Trần nải nải, đều dư xài, hướng một người như vậy gọi tỷ tỷ, còn muốn dỗ ngon dỗ ngọt, Long Trần lo lắng một hồi sẽ bị sét đánh. Nghe được Long Trần cái này nói chuyện, Hoa Ngữ không khỏi cười hì hì nói, coi như tiểu tử ngươi biết nói chuyện, khó trách Sở Giao nha đầu này, như thế khăng khăng một mực nghĩ đến ngươi, nói, tiểu tử ngươi tại Huyền Thiên Biệt Viện câu dẫn mấy cái nữ nhân. Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, cái này mẹ nó có thể hay không thật tốt tán gẫu, vừa nâng hết ngươi, liền trực tiếp một gậy đánh tới. Thiên Mộc Cung tiền bối, có thế không có thể đem chúng ta trước buông ra, đúng lúc này, một cái Huyết La Tông trưởng lão, rốt cục nhìn không được chen miệng nói. Nghe tới Thiên Mộc Cung tên tuổi về sau, mấy cái kia Huyết La Tông trưởng lão rốt cục biến sắc. Thiên Mộc Cung cùng Huyền Thiên Biệt Viện như thể chân tay, quan hệ là có tiếng tốt, không thể không hòa hoãn phía dưới ngữ khí đến khẩn cầu. Hoa Ngữ lạnh lùng nhìn ba người liếc một chút, khinh thường nói, ngay từ đầu Giao Nhi muội muội lo lắng các ngươi công báo tư thù, ta còn có chút không dám tin tưởng, dù sao quan hệ đến chính tà chi chiến, việc này lớn, không nghĩ tới ta vậy mà đánh giá thấp đảm lượng của các ngươi. Nghĩ không ra các ngươi vậy mà vì một chút ân oán cá nhân, đem sự tình làm đến vô sĩ như vậy cấp độ, ta còn thực sự là bội phục các ngươi a. Tại Hoa Ngữ chung quanh, là một đám đến từ phụ gần một chút thế lực trưởng lão cấp cường giả. Trong đó đại đa số đều biết Long Trần, còn đã từng mời qua Long Trần, bất quá bị Long Trần uyển cự. Huyết La Tông chân đọa lạc, càng ngày càng không có thành tựu, các trưởng lão khác cũng là một mặt vẻ khinh bỉ, lắc đầu, liền mắng chửi người đều chẳng muốn mắng, quá cho chính đạo mất thể diện. Tại loại thời khắc mấu chốt này, thế mà còn có tâm tư chơi một số tiểu động tác, thật là muốn chết. Hoa tiền bối, ngài không thể nghe tin lời nói của một bên a, người này nói mình là Long Trần, là Huyền Thiên Biệt Viện đệ tử. Thế nhưng là hắn đã không lấy ra minh bài chứng minh, cũng không nói mục đích của mình. Ngược lại thừa dịp một vị trưởng lão không phòng thời khắc, đem vị trưởng lão kia đánh giết, chúng ta muốn đem hắn cầm xuống, hỏi thăm rõ ràng, cũng không tính sai lầm lớn a. Người trưởng lão kia nhãn châu xoay động, giải thích. Còn lại hai cái trưởng lão cũng vội vàng cao giọng kêu oan, một mực chắc chắn là Long Trần đánh lén, đánh chết vị trưởng lão kia, bọn họ mới ra tay muốn bắt giữ hắn. Hoa Ngữ không khỏi ngẩn ngơ, tuy nhiên cảm thấy có thể là ba tên này nói láo, thế nhưng là hết thảy đều không có chứng cứ, những thứ này có thể liền thành nan đề. Long Trần lạnh hừ một tiếng, đại cước tại trên mặt đất giẫm một cái. Đại địa kịch liệt rung động, đem người chung quanh giật nảy mình, ai cũng không nghĩ tới Long Trần lực lượng vậy mà như thế cường đại, không cần nửa điểm tu vi, bằng vào một chân chi lực, liền có thể đem đại địa giẫm rách ra một cái mương lớn. Hô, Long Trần vẫy bàn tay lớn một cái, một thân ảnh theo bên trong lòng đất bay ra, bị Long Trần một tay nắm lấy, chính là trước kia bị Long Trần chém một đao, bởi vì nhuyễn giáp hộ thể, mà bảo trụ một mạng Lạc Sư Huynh. Lạc Sư Huynh tuy nhiên còn sống, bất quá về sau tại Long Trần cùng Triệu Xương Hành đối chiến bên trong, trực tiếp bị chôn sống tại dưới bùn đất. Long Trần có thể chưa quên gia hỏa này tồn tại, vốn là lưu lại một người sống, chuẩn bị hỏi ra một số Huyết La Tông sự tình, lúc này vừa tốt có một cái nhân chứng. Một cái tay mang theo Lạc Sư Huynh cổ, linh hồn chi lực tuôn trào ra, công kích trực tiếp hướng Lạc Sư Huynh mi tâm, như là một thanh cương châm đâm vào Lạc Sư Huynh trong linh hồn. Ban đầu vốn đã nửa trạng thái hôn mê Lạc Sư Huynh, giật nảy mình rùng mình một cái, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần. Là ai bảo các ngươi làm như vậy? Long Trần lạnh lùng nói. Là Triệu trưởng lão để cho chúng ta làm, nói là chỉ cần đánh chết Long Thiên Khiếu liền tốt, Lạc sư huynh toàn thân run rẩy, gương mặt vẻ sợ hãi, thành thành thật thật hồi đáp. Hỗn đảng, Long Trần ngươi đây là uy hiếp nhân chứng, cái này tính không được đến. Huyết La Tông một tên trưởng lão không khỏi giận dữ hét. Im miệng, không hiểu cũng đừng ném loạn cái rắm. Long Trần dùng linh hồn chi lực khóa chặt tiểu tử kia, là để tiểu tử kia không cách nào nói láo, Hoa Ngữ quát lạnh nói. Người khác có lẽ không biết, nhưng là chạy không khỏi con mắt của nàng, Long Trần linh hồn chi lực, giống như hàng tỷ cương châm, buộc Lạc sư huynh, hắn không có năng lực nói láo, nếu không hắn linh hồn chi lực, sẽ không chịu nổi áp lực mà sụp đổ. Ba người này có biết hay không kế hoạch này? Long Trần tiếp tục hỏi. Biết đến, đây là tứ đại trưởng lão đều gật đầu đồng ý, tốt, yên nghỉ đi, Long Trần nói xong, linh hồn chi lực nhất động, trong tay Lạc sư huynh thân thể một trận căng cứng, sau đó chậm rãi mềm nhũn ra. Phù phù, Long Trần khẽ vươn tay, Lạc sư huynh thi thể, rơi xuống đất, thanh âm không lớn, thế nhưng là tại Huyết La Tông ba vị trưởng lão trong tai, lại dường như cuồng lôi đồng dạng điếc tai. Còn muốn ngụy biện sao? Bốn người các ngươi gia hỏa chế định kế hoạch, bên trong một cái bị ta làm thịt, các ngươi tự như ỷ vào nhiều người. Lấy cha con ta tánh mạng. Bây giờ nhân chứng vật chứng đều tại, ta nghĩ các ngươi hẳn không có cái gì tốt giải thích đi. Long Trần nhàn nhạt nhìn lấy ba người nói, Hoa Ngữ tiền bối, sự kiện này đều là Triệu Xương Hành một người quyết định, chúng ta chỉ là thủ hạ của hắn, chúng ta không có cách nào không nghe à, van cầu ngài tha chúng ta đi, một tên Huyết La Tông trưởng lão cầu khẩn nói, đánh rắm, các ngươi Huyết La Tông tứ đại trưởng lão, Triệu Xương Hành bại danh thứ ba, các ngươi cần nghe mệnh lệnh của hắn. Làm chúng ta là kẻ ngu sao? Vừa dứt lời, lập tức có người mắng, hiển nhiên đối với Huyết La Tông vô cùng hiểu rõ. Sự kiện này không liên quan gì đến ta, các ngươi đều là chính đạo người, các ngươi cái này thuộc về ân oán cá nhân, không quan hệ với ta, Long Trần, chính ngươi nhìn lấy làm đi, Hoa Ngữ lắc lắc đầu nói. Tuy nhiên nàng đại biểu cho Thiên Mộc Cung, bất quá sự kiện này rõ ràng mang theo ân oán cá nhân, mà lại Huyết La Tông thực sự làm quá phận, nàng cũng tức giận không thôi, dứt khoát để Long Trần làm quyết định. Long Trần xem xét để cho mình làm quyết định, vậy thì dễ làm rồi. Thân thủ lấy ra cái kia thanh phổ thông trường đao, liền muốn đem bọn hắn chém giết. Long Trần, để cho ta tới đi. Chương 246, Diễn Đạo Giả. Một cánh tay ngọc nhẹ nhàng giữ chặt Long Trần, Sở Giao nhìn lấy Long Trần nói, để cho ta tới đi, luôn luôn đều là ngươi thủ hộ ta, cho ta một cơ hội, để cho ta đứng tại ngươi phía trước một lần. Gặp Sở Giao trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ ôn nhu, Long Trần không khỏi ngẩn ngơ. Lập tức lắc lắc đầu nói, ngươi quá thiện lương, không thích hợp làm chuyện như vậy, vẫn là ta tới đi. Hắn hiểu rõ Sở Giao tính cách, nàng quá nhu nhược, cùng để cho nàng khó chịu, còn không bằng để chính mình động. Thủ, dù sao chính mình đều chết lặng, bất quá chỉ là giết nhiều vài đầu cùng thiếu giết vài đầu mà thôi. Không, Long Trần, tại Thiên Mộc Cung ta thì thề, ta muốn vĩnh viễn thủ hộ lấy ngươi, vì cái này lời thề, ta liều mạng tu hành. Ta biết ngươi lựa chọn tu hành đầu này không đường về, một nhất định có chính mình bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, ta không cần biết lý do, ta chỉ cần biết, mặc kệ ngươi đi tới chỗ nào, cho dù là U Minh địa ngục, ta cũng sẽ một mực theo ngươi. Đã đây là một con đường không có lối về, thì nhất định hai tay nhuộm đầy máu tươi, dù là để cho ta hai tay dính đầy máu tươi, thành làm một cái vô tình nữ ma đầu, ta cũng sẽ không tiếc. Sở Giao nói xong, tay ngọc chậm rãi duỗi ra. Theo động tác của nàng, ngoài trừ Hoa Ngữ bên ngoài, tất cả mọi người há to miệng. Bởi vì bọn hắn phát hiện, buộc chặt tại ba vị Huyết La Tông trưởng lão trên người cọc gỗ, vậy mà thoáng cái sống. Một cái cọc gỗ đầu chậm rãi nâng lên, giống như một con mãng xà đầu, chính đối Huyết La Tông trưởng lão đầu. Cọc gỗ đầu bỗng nhiên sinh ra một đầu gai nhọn, dài đến một thước, mặc dù là đầu gỗ, thế nhưng là phía trên phù văn dày đặc, sắc bén khí tức, khiến tại chỗ đoán cốt cảnh trưởng lão đều một trận tê cả da đầu. Giết! Sở Giao khẽ quát một tiếng, tay ngọc chậm rãi nắm lên. Cái kia ba cái gai nhọn, như thiểm điện đâm vào ba vị Huyết La Tông trưởng lão mi tâm. Phốc phốc phốc, ba cái Huyết La Tông trưởng lão lập tức mất mạng, ba cái đoán cốt cảnh cường giả đồng thời vẫn lạc, làm cho tâm thần người rung động. Sở Giao khuôn mặt một trận trắng xám, Long Trần vội vàng duỗi ra đại thủ, một tay lấy Sở Giao đỡ lấy, trong lòng vừa cảm động, lại là hổ thẹn, mang theo một chút trách cứ mà nói, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Nếu như Long Trần nhớ không lầm, đây là Sở Giao lần thứ nhất giết người, vừa ra tay liền giết ba cái, mà lại ba cái đều là đoán cốt cảnh cường giả. Đối với lần đầu giết người Sở Giao tới nói, là một lần đã kích lớn vô cùng. Ngươi có thể vì ta hai tay nhúng máu, ta cũng có thể. Tuy nhiên sắc mặt tái nhợt, Sở Giao tay ngọc nâng lên chậm rãi vuốt ve Long Trần gương mặt, một mặt kiên định nói, nhìn lấy Sở Giao trên mặt cuộc cường chi sắc, Long Trần trong lòng cảm động không thể thêm phục, được yêu là một loại không cách nào nói rõ hạnh phúc. Này này, không sai biệt lắm là được rồi à, tranh thủ thời gian thu thập một chút, nên làm cái gì thì làm cái đó đi thôi, muốn thân mật, chờ đại chiến kết thúc lại nói, Hoa Ngữ cười nói. Sở Giao khuôn mặt đỏ lên. Có thể là thì là bỏ không được rời đi Long Trần, vẫn như cũ lôi kéo Long Trần tay. Đi, dẫn ngươi đi nhìn một chút phụ thân, Long Trần lôi kéo Sở Giao, hướng Long Thiên Khiếu bên kia chạy đi. Ngao ô Tiểu Tuyết chạy vội tới bên cạnh hai người, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hoa, wow, Tiểu Tuyết lớn đến thế này rồi, Sở Giao lúc này mới phát hiện, Tiểu Tuyết so trước kia càng thêm thần tuấn, không khỏi tiến lên ôm lấy Tiểu Tuyết cổ, khuôn mặt dán tại Tiểu Tuyết trên đầu thân mật lấy. Đi vào Long Thiên Khiếu phía sau người, Sở Giao khuôn mặt có chút đỏ, rụt rè kêu lên, Giao Nhi gặp qua thúc phụ, kêu cái gì thúc phụ? Nghe không tự nhiên, cứ gọi cha liền tốt, bớt về sau đổi giọng, Long Trần một mặt cười xấu xa nói. Sở Giao nhất thời khuôn mặt đỏ giống táo đồng dạng, bất quá trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ mừng rỡ, môi anh đào trương mấy lần, rốt cục khó khăn hô lên, cha. Long Thiên Khiếu cười ha ha, tốt tốt tốt, nhìn lấy các ngươi lớn lên, cha thật sự là thật cao hứng, đi, vào thành đi uống chút, Long Trần cười khổ lắc lắc đầu nói, cha, lần này chỉ sợ không được, ta bên kia còn có không ít huynh đệ chờ lấy ta đây, Long Thiên Khiếu tính cách rộng rãi, chinh chiến nhiều năm như vậy, tự nhiên biết Long Trần ý tứ. Vỗ vỗ Long Trần bả vai nói, tốt, vậy thì chờ các ngươi thắng lợi về sau, trở lại, mẹ ngươi vô cùng nghĩ ngươi, nghe được mẫu thân, Long Trần không khỏi hai mắt một đỏ, cái mũi có chút mỏi như, Long Thiên Khiếu nói, Trần Nhi, không muốn khổ sở, từ xưa trung hiếu khó song toàn, lại nói cái này cũng không phải cái gì sinh ly tử biệt, đi thôi, ta và ngươi mẹ, chờ ngươi, Long Thiên Khiếu biết, Long Trần cùng Sở Giao có lời muốn nói, trực tiếp mang theo đại quân quay trở về trong thành, bây giờ. Người bên trong thành, đều rút lui không sai biệt lắm, bọn họ cũng muốn rút lui. Long Thiên Khiếu sau khi đi, Long Trần thở dài. Xoay đầu lại, hỏi Sở Giao nói, ngươi muốn đi phía trước chiến trường à? Sở Giao khẽ mỉm cười nói, tạm thời chỉ sợ không được, ta cần chờ đối phương diễn đạo giả xuất hiện, mới có thể tham gia chiến đấu, cái gì diễn đạo giả? Long Trần giật mình. Sư phụ nói diễn đạo giả, cũng là diễn thiên chi đạo, theo thời thế mà sinh thiên tài, nhân vật như vậy. Nghe nói, đều là tuyệt đại cường giả, nói ra về sau, Sở Giao sắc mặt có chút mất tự nhiên. Long Trần vừa mừng vừa sợ, lôi kéo Sở Giao tay nói như vậy, Giao Nhi ngươi là một cái diễn đạo giả rồi. Sở Giao có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Long Trần không khỏi đại hỉ, ông chặt lấy ra Sở Giao eo nhỏ nhắn, trên không trung không ngừng xoay tròn. Ha ha, Giao Nhi ngươi quá mạnh, Sở Giao gặp Long Trần hưng phấn như thế, ngọc tay vẫn Long Trần cổ, cái trán nhẹ nhàng đối với Long Trần cái trán, khẽ cười nói, ngay từ đầu ta nghe được tin tức này, cho là ngươi sẽ thất lạc đâu. Ta tại sao muốn thất lạc? Long Trần không khỏi sửng sốt nói. Không phải nói cường tráng nam nhân, không thích nữ nhân của mình so với hắn càng thêm cường đại à? Sở Giao nói khẽ. Ngươi đây không phải còn không trở thành nữ nhân của ta à, muốn không để ngươi trước trở thành nữ nhân của ta. Ta mới biết mình có thích hay không, Long Trần không khỏi hắc hắc cười xấu xa nói, Sở Giao trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt mê người đỏ ửng. Hai mắt có chút mê ly nhìn lấy Long Trần nói, chỉ cần ngươi muốn, Giao Nhi tùy thời đều là ngươi, Long Trần không khỏi trong lòng cuồng loạn, thất sách, trước kia cùng Đường Uyển Nhi đùa kiểu này mở nhiều, vậy mà thuận miệng thì chạy tới. Sở Giao cùng Đường Uyển Nhi không giống nhau, không mở ra được trò đùa, một nói đùa nàng liền sẽ coi là thật, Long Trần chặn lại nói, cái này trước không vội, chúng ta người tu hành, nếu như tiên thiên cảnh trước đó. Phá thân, sẽ rất khó tiến vào tiên thiên cảnh, hi hi. Nguyên lai ngươi biết à, Giao Nhi là cố ý đùa ngươi đây, Sở Giao trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt dí dỏm chi sắc. Giao Nhi, ngươi học xấu, không cần phải nói, khẳng định là Hoa Ngữ dạy, Long Trần không cần nghĩ, khẳng định là cùng Hoa Ngữ học cái xấu. Hi hi, Hoa Tỷ nói, nữ nhân không thể quá ôn nhu, nếu không liền sẽ bị khi phụ, hơn nữa còn sẽ bị nam nhân ghét bỏ. bị ngươi khi dễ ta ngược lại thật ra không sợ, ta sợ có một ngày ngươi sẽ ghét bỏ ta, cho nên ta muốn cùng Hoa tỷ nhiều học một ít gì đó, Sở Giao có chút lo lắng nói. Long Trần giật mình, cùng nữ nhân kia có thể học chút vật gì tốt, chớ học một số mánh khóe đến cùng chơi ta đi. Chặn lại nói, Giao Nhi, ngươi đừng nghe nàng nói mò, ta thì thích ngươi nhu tình như nước, thật, ngươi có thể tuyệt đối không nên cải biến a, thật sao? Hoa tỷ nói, nữ nhân tự như là một bàn đồ ăn, nam nhân ăn quá nhiều lần, coi như cho dù tốt ăn, cũng sẽ biến nhàm chán, cho nên muốn nhiều biến mới được, Sở Giao vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Long Trần mồ hôi trên mặt lập tức thì xuống, quả nhiên cái này Hoa tỷ là cái lão yêu tinh, Sở Giao tại bên người nàng lâu, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Dứt khoát không muốn thảo luận cái đề tài này, Long Trần nghiêm mặt nói, Giao Nhi, ngươi nói cho ta một chút, diễn đạo giả rốt cuộc là ý gì? Sư phụ nói, diễn đạo giả, theo thời thế mà sinh, kế thừa một tia thiên đạo khí vận, chiến lực cường đại, là đồng giai vô địch tồn tại, Sở Giao nói, nghe được Sở Giao kiểu nói này, Long Trần không khỏi nghĩ tới tay cầm trường cung, một tiễn sụp đổ mấy trăm đệ tử tà đạo mặc niệm đến, xem ra hắn cũng là cái gọi là diễn đạo giả. Giao Nhi, ngươi cái gọi là đồng giai vô địch là chỉ cái gì? Long Trần hỏi. Cái này cùng giai, cũng là chỉ tại đại cảnh giới bên trong hết thảy người. Nói một cách khác, cũng là Giao Nhi tuy nhiên chỉ có dịch cân sơ kỳ, nhưng tại thân là diễn đạo giả, tại cái này một cảnh giới bên trong, thì không có người nào là đối thủ của ta, liền xem như dịch cân đỉnh phong đều không được. Sở Giao có chút ngượng ngùng nói, nếu như vậy, quả thật có chút cuồng vọng, bất quá đây không phải nàng nói, mà chính là sư phụ nàng nói. Long Trần nghe được không khỏi trợn mắt líu lưỡi, chỉ cần đi vào sơ kỳ thì đồng giai vô địch, cái này thực sự quá dọa người. Bất quá suy nghĩ một chút, ba cái kia Huyết La Tông trưởng lão, kém chút ép mình muốn sự xuất khai thiên. Mà Sở Giao đưa tay ở giữa, thì đem bọn hắn chế phục, xác thực chênh lệch có chút lớn a, đúng rồi, Giao Nhi, linh căn của ngươi là cấp bậc gì? Long Trần đột nhiên hỏi. Diễn đạo giả linh căn là không có cấp bậc, thuộc về dị linh căn, Sở Giao giải thích nói. Nguyên lai ngoại trừ thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, ám kim bên ngoài, còn có một loại linh căn tên là dị linh căn. Nắm giữ dạng này linh căn người, trời sinh đối với một loại năng lực có tuyệt đối chưởng khống thiên phú, Sở Giao thiên phú cũng là mộc chi lực. Nhưng là cùng bình thường mộc tu giả, hoàn toàn khác biệt, nàng ngưng tụ ra mộc chi lực. Siêu việt đồng dạng ngũ hành nguyên tố tương sinh tương khắc, không sợ hỏa thiêu kiếm trảm, cũng không còn khắc chế chi vật. Đây chính là dị linh căn chỗ đáng sợ, khó trách Sở Giao ngưng tụ ra đầu gỗ. Vậy mà so sắt thép còn cứng cỏi hơn, đoán cốt cảnh trưởng lão, đều không thể tránh thoát. Bất quá mấy cái kia trưởng lão không thể tính được là chân chính đoán cốt cảnh, nhiều lắm là chỉ có thể coi là một số hàng lõm, bất quá liền xem như hàng lõm, cũng là vô cùng cường đại, tuyệt đối có thể tương đương với trong biệt viện dịch cân đỉnh phong. Khó trách nói diễn đạo giả đồng giai vô địch. Cái này thật sự chính là vô địch a, nói như vậy, lúc đó mặc niệm xuất thủ. Bất quá là mưa bụi mà thôi a, Long Trần, mặc kệ ta cường đại cỡ nào, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi, vĩnh viễn là của ngươi Giao Nhi, Sở Giao nhẹ nhàng rút vào Long Trần trong ngực, ngọc bài nhẹ nhàng dán tại Long Trần trên lồng ngực, ôn nhu nói. Long Trần nhẹ khẽ vuốt vuốt Sở Giao nhu thuận tóc dài, cười nói, ngươi đây là sợ đã kích đến ta sao? Hắc hắc, tuyệt đối sẽ không, bởi vì ta sẽ biến mạnh hơn, đi bảo vệ ngươi, ngoài miệng nói, tâm lý lại âm thầm kêu khổ, không được không được. Tiếp tục như vậy tuyệt đối không được. Nhất định phải tranh thủ thời gian mở ra ngọc hành tinh, không phải vậy thật muốn bị ngược thành chó. Lần này trở về, nhất định phải nhiều chém người đầu, nhiều kiếm lời tích phân, sớm một chút đem phong phủ tinh mở ra đến, không phải vậy thật cần nhờ Sở Giao bảo vệ mình. Nhẹ nhàng cùng Sở Giao bàn giao vài câu về sau, biết Sở Giao không cách nào hiện tại thì tham chiến, chỉ tốt chính mình trước tiên phản hồi trụ sở, dù sao có chút không yên lòng. Sở Giao xuất hiện, để Long Trần vừa mừng vừa sợ, lại có chút gấp gáp, đối với lực lượng khao khát cũng càng lúc càng lớn. Bởi vì Sở Giao cần tại tà đạo diễn đạo giả xuất hiện về sau. Mới có thể ra tay, cái này cũng đã nói lên, tà đạo cũng có diễn đạo giả, mà lại rất có thể không chỉ một. Nhưng là Long Trần thì có chút kỳ quái, đã Sở Giao không thể ra tay, vì cái gì mặc niệm sẽ xuất thủ trước đâu. Chẳng lẽ hắn không phải cùng một bọn? Làm Long Trần trở về trụ sở thời điểm, Đường Uyển Nhi bọn người chính tại nguyên chỗ thủ hộ, nhân viên vẫn như cũ chỉnh tề, hẳn là chưa đi đến đi qua cái gì lớn chiến đấu. Đột nhiên phía trước có một nhóm lớn đệ tử tà đạo tuôn ra, nhìn thấy biệt viện đệ tử về sau, hét lớn một tiếng, đối lấy bọn hắn vọt tới. Long Trần vừa muốn phi thân mà ra. Do dự một chút, vẫn là tìm khắp ngõ ngách đứng xa xa nhìn, hắn muốn biết, loại tình huống này, mọi người sẽ làm sao chiến đấu. Chương 247, đối mặt hoảng sợ. Phía trước xuất hiện số lớn đệ tử tà đạo, để Đường Uyển Nhi rất gấp gáp, bất quá ép buộc chính mình trấn định lại. Chuẩn bị nghênh chiến, Đường Uyển Nhi đứng tại toàn bộ đội ngũ phía trước, tất cả mọi người ào ào quất ra vũ khí, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Long Trần nhìn từ đằng xa thẳng lắc đầu, hai quân đối chiến, nên chiếm trước tiên cơ, cái này không chỉ là an bài chiến lược, cũng là một loại chiến thuật tâm lý. Phàm là chủ động xuất kích người, đều chiếm cứ lấy quyền chủ động, có nhất định tâm lý ưu thế, sĩ khí càng thêm cường đại. Nếu như là Long Trận ở chỗ này, các ngươi đoạt công, lão tử cũng đoạt công, trước tiên liền đem khí thế bạo phát đi ra, không đến mức bị người khác đè lên đánh. Chiến đấu như vậy bố trí, cùng Long Trận tính cách có quan hệ, hắn ngạo khí tận trong xương tủy khí, để hắn không thể trước bất kỳ ai cúi đầu. Bất quá Long Trận cũng không có ngăn lại, mà chính là lẳng lặng nhìn, phía trước tuy nhiên lập tức xuất hiện gần hơn 1.500 đệ tử tà đạo. Nhưng Long Trần nhìn ra được, tu vi của bọn hắn chẳng qua là nhị lưu mà thôi, tuy nhiên hung ác, nhưng là luận chân thực chiến lực, cùng biệt viện đệ tử là không cách nào sánh được. Tuy nhiên song phương đệ tử số lượng cơ hồ tương đương, bất quá chỉ cần biệt viện đệ tử, có thể để xuống sợ hãi trong lòng, những thứ này đệ tử tà đạo, tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Mấu chốt là Long Trần không tại trong đội ngũ, đối lòng tin của bọn hắn là một loại đả kích, bất quá đây cũng là đoán luyện bọn họ thời cơ tốt nhất. Một người cường đại tới đâu, cũng không có khả năng bảo vệ bọn họ trong đó mỗi người, cho nên ra lệnh cho cần chính mình đi tranh giành. Giết tà đạo người dẫn đầu, là một cái vóc người cao lớn, khuôn mặt dữ tợn hán tử. Nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay một thanh huyết sắc loan đao, đối với Đường Uyển Nhi chém tới. Gia hỏa này giao cho ta, Cốc Dương chạy như bay đến Đường Uyển Nhi trước người, toàn thân phù văn sáng lên, một quyền đối với cái kia gia hỏa đập tới. Cốc Dương nhục thân phi thường cường đại, toàn thân bị phù văn gia trì về sau, quyền đầu cứng như sắt thép, hung hăng đâm vào người kia trên trường đao. Người kia cũng cực kỳ cường hãn, đồng dạng là hệ sức mạnh cường giả, trong tay huyết sắc loan đao chấn động, cùng Cốc Dương kịch chiến ở cùng nhau. Lúc này đệ tử tà đạo nhóm đã vọt tới phụ cận. Ào ào giơ lên binh khí, giết tới đây. Không biết vì cái gì, làm địch nhân vọt tới phụ cận về sau, Đường Uyển Nhi ngược lại bình tĩnh lại, có lẽ đây chính là khẩn trương đến cực hạn về sau, ngược lại không khẩn trương. Linh hồn chi lực đảo qua địch nhân đội ngũ, phát hiện trong địch nhân, hạch tâm cấp cường giả, vậy mà so với bọn hắn bên này còn nhiều ba cái. Giả. Đội đánh giết, công phòng nhất thể, Đường Uyển Nhi kêu lớn. Đây là Long Trận bình thường để bọn hắn diễn luyện qua, tại song phương thực lực không kém bao nhiêu tình huống dưới, đem trong đội ngũ mạnh yếu tổng hợp. Có người chuyên môn phụ trách công kích, có người chuyên môn phụ trách phòng ngự, tăng lên tổng thể chiến lực. Đường Uyển Nhi mệnh lệnh được đưa ra về sau, người đã chạy vội ra ngoài, trong tay phong nhận, đối với một cái tà đạo hạch tâm cấp đệ tử chém xuống. Oanh, lần này Đường Uyển Nhi lại cũng không cố kỵ chút nào, trong lòng chỉ có giết chết đối phương suy nghĩ. Toàn lực xuất thủ. Cái kia tà đạo hạch tâm cấp đệ tử, trường đao trong tay, vậy mà tại Đường Uyển Nhi phong nhận phía dưới, trực tiếp sụp đổ, hướng về sau bay rớt ra ngoài. Lăng phong đâm, bất quá Đường Uyển Nhi không có cho hắn cơ hội. Một kích sau đó, tay trái nhất định, lại một đường phong lực tạo thành mũi tên bay ra, trực tiếp xuyên thủng tên kia tà đạo đệ tử hạch tâm ở ngực. Phốc, Đường Uyển Nhi cái kia bổ sung lấy phù văn chi lực phong thứ. So với đồng dạng sắt thép càng kiên cố hơn, đối phương lại là bất ngờ không đề phòng, trực tiếp mất mạng. Đằng sau vụng trộm quan chiến Long Trần, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, quả nhiên tiềm lực của con người là vô cùng. Đường Uyển Nhi rốt cục cảm nhận được áp lực, biết nếu như mình không thể mau chóng đánh giết mấy cái đệ tử hạch tâm, liền sẽ cho phía sau đội ngũ. Tạo thành thương vong cực lớn. Cho nên chiến đấu mới vừa rồi phương thức, cơ hồ là một loại bản năng. Trong đầu cái gì đều không muốn, mặc kệ cái chiêu số gì không chiêu đếm, thói quen không thói quen, nhưng cầu nhất kích tất sát. Đường Uyển Nhi một chiêu liền đem một cái tà đạo hạch tâm cấp đệ tử đánh giết, thì ngay cả mình đều lấy làm kinh hãi, bất quá bây giờ đã không có thời gian đi suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ có thể toàn lực đánh giết những cái kia hạch tâm cấp đệ tử tà đạo. Đường Uyển Nhi cường đại, lập tức để đệ tử tà đạo nhóm giật nảy mình, lập tức có ba cái hạch tâm cấp đệ tử tà đạo. Đối với Đường Uyển Nhi vọt tới, Đường Uyển Nhi quát một tiếng, chỗ mi tâm huyết sắc tộc văn sáng lên, trong tay to lớn phong nhận điên cuồng gào thét, đối với ba người đánh tới. Oanh, bất quá là đệ nhất công kích, ba người lập tức bị Đường Uyển Nhi phong nhận đánh bay, cuồng bạo dư âm, lập tức đem chung quanh 10 cái thằng xui xẻo cho đánh chết tươi. Gió cuốn mây tan, Đường Uyển Nhi quát lạnh một tiếng, trong lúc đó quanh thân mấy vạn thanh lớn chừng bàn tay phong nhận xoay tròn cấp tốc, theo Đường Uyển Nhi tay ngọc duỗi ra. Cái kia ngàn vạn phong nhận, giống như một đám mây, hướng về phía trước đệ tử tà đạo nhóm bay đi. Phốc phốc phốc phốc phốc. Những cái kia phong nhận đều là Đường Uyển Nhi phong lực ngưng tụ, mỗi một chiếc phong nhận phía trên, đều mang theo phù văn chi lực, những cái kia phổ thông đệ tử tà đạo, căn bản bất lực chống cự, ào ào bị cắt thành khối thịt. Một kích sau đó, mưa máu đầy trời, nguyên bản đám đông, lập tức bị trống rỗng một mảng lớn, không chỉ ba cái kia đệ tử hạch tâm bị chém giết, tối thiểu có hơn 300 đệ tử tà đạo bị hủy diệt. Rốt cục bắt đầu thả ngoan chiêu, Long Trần nhìn đến không khỏi líu lưỡi, Đường Uyển Nhi quả nhiên thâm tàng bất lộ. Bất quá thả ra một kích này sau đó. Đường Uyển Nhi khuôn mặt có chút tái nhợt, một chiêu kia uy lực mạnh mẽ, bất quá tiêu hao cũng cực kỳ khủng bố. Giết nha, làm chết đám này tà đạo ngu ngốc, Đường Uyển Nhi một kích dốc toàn lực, lập tức đem biệt viện khí thế cho tăng lên tới, mọi người hét lớn một tiếng, ào ào nhào về phía đệ tử tà đạo. Đệ tử tà đạo bị Đường Uyển Nhi cường đại giật nảy mình, bất quá lập tức chết nhiều người như vậy, vậy mà cũng không có đem bọn hắn dọa lùi, ngược lại kích phát bọn họ thực chất bên trong ngoan lệ. Những cái kia tà đạo đệ tử hạch tâm gặp Đường Uyển Nhi sắc mặt tái nhợt. Liếc mắt liền nhìn ra, khí tức của nàng lập tức giảm xuống rất nhiều, ào ào hướng nàng đánh tới. Tà đạo đồ con rùa, cho ngươi cha ta tới, Tống Minh Viễn bọn người mắng to một tiếng, ào ào phóng tới những cái kia tà đạo đệ tử hạch tâm. Trong cơn tức giận, không lựa lời nói, cũng không biết thậm chí ngay cả chính mình cũng mắng đi vào. Đường Uyển Nhi liền trảm bốn vị hạch tâm cấp cường giả, lập tức để hạch tâm chiến lực cây cân, hướng biệt viện bên này nghiêng về. Đường Uyển Nhi cắn răng một cái, tay cầm phong nhận, đối với hai cái khác hạch tâm cấp cường giả phóng đi, cứ việc nàng khí tức yếu đi rất nhiều. Muốn lại miễu sát hạch tâm cấp cường giả, rất không có khả năng, nhưng là ngăn trở hai người, vẫn là không có vấn đề. Dạng này biệt viện liền có thể thêm ra hai cái hạch tâm cấp đệ tử, đi thỏa thích đánh giết đệ tử tà đạo, giảm bớt bên này thương vong. Trong lúc nhất thời hạch tâm cấp đệ tử đối chiến, phổ thông đệ tử đối công, toàn trường một mảnh đao quang kiếm ảnh, huyết nhục văn tung tóe tràn cảnh. Tuy nhiên biệt viện bên này chiếm cứ lớn vô cùng ưu thế, nhưng là đối mặt hung hãn đệ tử tà đạo, vẫn như cũ hiểm tượng hoàn sinh, rất nhanh liền có người bị thương, đổ máu. Đằng sau chữa bệnh đệ tử vội vàng tiến lên liệu thương, ngay từ đầu có chút hỗn loạn, bất quá theo chiến đấu tiếp tục, biệt viện bên này rốt cục đánh ra chính mình tiết tấu, bắt đầu điên cuồng phản kích. Cùng đệ tử tà đạo một đoàn vụn cát, từng người tự chiến phương thức công kích không giống nhau, mọi người phối hợp lại càng ngày càng thành thạo, càng ngày càng ăn ý, trước đối mặt chiến các hạch tâm đệ tử, thì điên cuồng công kích những cái kia đệ tử tà đạo, bởi vì bọn hắn lo lắng phía sau đệ tử chịu không được, tạo thành quá lớn thương vong. Cho nên nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi. Thậm chí cùng đệ tử tà đạo dùng tới lưỡng bại câu thương chiêu thức, lấy mạng đổi mạng, điên cuồng công kích, gắn đạt tới mau chóng chém giết đối phương. Bọn họ không biết là, liền tại bọn hắn điên cuồng kịch chiến thời điểm, không ít người trên trán đã lặng lẽ sáng lên thứ nào đó. Theo như thế đồ vật lặng lẽ sáng lên, khí thế của bọn hắn tại điên cuồng tăng lên, chỉ bất quá đám bọn hắn còn đang liều mạng bên trong, căn bản không có chú ý tới. Phổ thông đệ tử hỗn chiến, so trước mặt hạch tâm cấp đệ tử chiến đấu càng thêm mạo hiểm, bởi vì quá nhiều người, loạn đao bay tán loạn. Tùy thời đều có thể mất đi tính mạng. Bất quá ở thời điểm này, ngược lại để bọn hắn quên đi sợ hãi trong lòng, bọn họ chỉ biết là bảo vệ chiến hữu phía sau lưng, cho dù chết, cũng không thể để người khác xông lại. Phốc, một tên thiên địa hội đệ tử, một đao đem một cái đệ tử tà đạo chém giết. Thế nhưng là không nghĩ tới cái kia đệ tử tà đạo vô cùng hung ác, trước khi chết gắt gao ông lấy hắn trường đao. Mà lúc này một cái khác đệ tử tà đạo vọt tới, trường đao trong tay đối với lồng ngực của hắn đâm tới, muốn tránh né đã không kịp. Tên đệ tử kia trong ánh mắt hiện lên một vệt không cam lòng. Nếu như mình chết rồi, huynh đệ phía sau lưng người nào đến thủ hộ? Mắt thấy một đao đánh tới, chỉ chờ một đao đâm xuyên thân thể của mình về sau, liền đi ôm lấy đối phương, coi như dùng răng cắn, cũng phải đem đối phương cắn chết. Phốc, tấm kia khuôn mặt dữ tợn, lập tức nhảy lên giữa không trung, đúng vậy, chỉ là gương mặt nhảy lên giữa không trung, bởi vì hắn cổ trở xuống địa phương căn bản không nhúc nhích. Tên đệ tử kia kinh hãi, chỉ thấy huyết quang sau lưng, một người chính nhìn lấy hắn, đối với hắn dựng lên một cái ngón tay cái. Long. Người kia chính là Long Trần, hắn đã sớm thừa dịp loạn lặng lẽ xâm nhập vào trong đám người. Bất quá cũng không có xuất thủ, một mực chú ý toàn bộ chiến trường, chỉ có làm có người muốn bị giết thời điểm, hắn mới vụng trộm xuất thủ. Đây đã là lần thứ bảy xuất thủ, Long Trần đối cái nào đệ tử khoa tay một cái im lặng thủ thế, tiện tay đem chung quanh hai cái đệ tử tà đạo đập chết, sau đó lại biến mất trong đám người. Long Trần không muốn bại lộ chính mình trở về tin tức, thì là muốn cho mọi người tại cực độ áp lực bên trong, bạo phát đi ra chính mình lực lượng chân chính cùng dũng khí. Đây là một đạo khảm, một khi nhảy tới, bọn họ đem không sợ hãi tử vong nữa hoảng sợ. Tìm tới tu hành chân lý, chỉ có dạng này mới có thể trở thành một cái cường giả chân chính. Nhìn lấy những cái kia trong lúc kịch chiến, nghiến răng nghiến lợi, màng không biết mình đã khôi phục tổ văn đệ tử hạch tâm, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Phàm là có thể kích hoạt tổ văn người, trong lòng đều có thủ hộ, dạng này người, đều là nhiệt huyết hán tử. Long Trần trong bóng tối thủ hộ, chỉ cần có người gặp nguy hiểm xu thế, đi lên cũng là một đao, một lúc sau, mọi người rốt cục phát hiện, Long Trần vậy mà thì tại trong đội ngũ của bọn họ, sĩ khí càng thêm cường đại. Đệ tử tà đạo càng ngày càng ít, Huyền Thiên Biệt Viện bên này khí thế lại càng ngày càng thịnh, coi như đệ tử tà đạo lại hung ác, cũng sợ. Bây giờ người sống, chỉ có hơn 400, mà lại những cái kia đệ tử hạch tâm cũng không chịu nổi. Không biết là người nào cái thứ nhất mang đầu, những cái kia đệ tử tà đạo vậy mà quay đầu liền chạy. Ha ha ha ha, đến đều tới, không lưu lại điểm cái gì, các ngươi tốt ý tứ đi sao? Chúng ta cũng không làm khó các ngươi, chỉ cần đem đầu lưu lại, tùy cho các ngươi làm sao chạy. Long Trần cười ha ha một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi, Đường Uyển Nhi các cái khác người nghe được Long Trần thanh âm. Không khỏi tinh thần đại chấn. Toàn Phong Trảm các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 248, Vô địch chiến thuật. Long Trần một tiếng gào to, người đã vọt ra, giống như một đạo gió xoáy, theo đệ tử tà đạo bên trong xuyên qua. To lớn đao ảnh. Như là xoay tròn cấp tốc máy xay gió, một đường lên huyết nhục văng tung tóe, kêu thảm không ngừng. Làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, Long Trần đoạn đường này giết đi qua, những cái kia đệ tử tà đạo toàn bộ bị chém thành thịt nát. Đây là lần này sau khi ra ngoài, Long Trần lần thứ nhất nghiêm túc xuất thủ, không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì hủy diệt nhiều như vậy đệ tử tà đạo. Phải biết những cái kia đệ tử tà đạo chừng hơn 400 người. Cứ như vậy bị một chiêu xử lý, mà lại Long Trần sắc mặt bình tĩnh, mặt không đỏ hơi thở không gấp. Hô, Long Trần hất lên trường đao lên vết máu, đem trường đao kháng trên bờ vai, đối với chúng người cười nói, các huynh đệ tỉ muội, bắt chút gấp rồi, những người khác nhìn thấy Long Trần xuất hiện, lập tức cảm giác huyết đều nóng lên, phản phất có Long Trần tại, trời sập xuống cũng không sợ, giết, chúng người hét lớn một tiếng, trong tay chiêu số càng thêm tàn nhẫn, bây giờ tà đạo đệ tử hạch tâm, chỉ có 9 người. Lâm vào tuyệt đối thế yếu. Mà lại lúc này liền cơ hội chạy trốn cũng không có. Trong nháy mắt liền bị đánh chết 4 người, còn lại mấy người, liều mạng xông ra ngoài, bất quá vẫn không có bất cứ cơ hội nào. Một người mắt thấy chạy trốn vô vọng, hét lớn một tiếng, toàn thân khí tức lập tức tăng vọt, cả người như là khí cầu đồng dạng bành trướng. Không tốt, hắn muốn tự bạo, mau lui lại, phốc oanh. Một tiếng bạo hưởng sau đó, sương máu đầy trời, bất quá khiến người ta kinh hãi là, người kia tự bạo địa phương xuất hiện một bóng người. Người kia chính là Long Trần, lúc này Long Trần trên thân tất cả đều là huyết, bất quá trong tay lại mang theo một cái đầu người. Hắc hắc, coi như tự bạo, cũng phải đem đầu cho lão tử lưu lại. Long Trần đem viên kia giá trị 20 vạn tích phân đầu người ném đi ra, nói đùa, lãng phí tuyệt đối không phải Long Trần phong cách. Nhìn vẻ mặt trợn mắt hốc mồm mọi người, Long Trần nhe răng cười một tiếng, nụ cười trên mặt, như là ánh sáng mặt trời giống như ấm áp. Thắng lợi, thì thỏa thích treo hò đi, ha ha ha. Long Trần đi đầu cười to, mọi người lúc này mới tận tình hoan hô lên, phóng thích tại cái kia trong lòng bị đè nén thật lâu hưng phấn. Long Trần, ngươi trở về lúc nào? Đường Uyển Nhi bọn người đi đến Long Trần trước mặt. Các nàng đều không nghĩ tới, Long Trần đã vậy còn quá mau trở về tới. Đại chiến còn chưa bắt đầu, ta liền trở lại, ta cố ý không xuất hiện, chính là vì nhìn xem, các ngươi đến cùng có thể hay không chịu đựng lấy cổ này áp lực. Không thể không nói, lần này các ngươi vô cùng tốt, để cho ta lau mắt mà nhìn, ta cố ý để A Man xuất công không xuất lực, cũng là để cho các ngươi lâm vào tuyệt đối nguy cơ. Long Trần nói, mọi người mới chợt hiểu ra, vừa mới đại chiến thời điểm, bọn họ vào xem lấy giết người đi, lại đem A Man quên mất. Long ca không cho ta động thủ, các ngươi chớ có trách ta, A Man có chút ngượng ngùng nói. Vừa lúc mới bắt đầu, A Man thì nhận được Long Trần truyền âm, không cho hắn động thủ, coi như động thủ, cũng là đi giết này chút con kiến nhỏ. Cốc Dương không khỏi cười khổ nói, chúng ta thật đúng là quá ngu, chúng ta vừa đến thời điểm chiến đấu, thì cái gì đều quên, liền A Man dạng này nhân vật cường hãn, thế mà đều cho không để ý đến. Đường Uyển Nhi khuôn mặt một trận đỏ bừng, nàng thân làm chủ soái, thậm chí ngay cả trong tay mình lớn nhất ác chủ bài, đều có thể quên, thật là muốn mắc cỡ chết người ta rồi. Cái này cũng không thể trách mọi người, A Man người quá thành thật. Lại không thích nói chuyện, bình thường đều là đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần, dễ dàng bị xem nhẹ a. Tống Minh Viễn cười ha hả nói, sự kiện này xác thực khiến tất cả mọi người xấu hổ, sợ Long Trần lại muốn mắng chửi người, ngay cả người mình đều có thể quên, việc này có chút không nói được. Long Trần cười ha ha nói, kỳ thật, lần này các ngươi là nhân họa đắc phúc, bởi vì quên đi A Man cái này mạnh mẽ ác chủ bài, nhưng như cũ có thể chống đỡ áp lực, bạo phát ra lực lượng mạnh nhất. Đường Uyển Nhi có chút xấu hổ mà nói, Long Trần, ngươi đây có phải hay không là an ủi ta? Nếu như đúng vậy, ta tình nguyện ngươi mắng ta hai câu. Long Trần lắc lắc đầu nói, kỳ thật ta không có tư cách chửi mắng các ngươi, thông qua vừa rồi nhất chiến, ta phát hiện chính mình rất nhiều sai lầm. Mọi người hơi kinh hãi, nghe Long Trần tiếp tục nói, trên cái thế giới này, không có cái gì phương pháp là tuyệt đối chính xác, bao quát phương pháp của ta. Lúc trước ta là muốn dựa vào lực lượng của mình, đi dẫn đạo mọi người, đi nhận biết địch nhân tàn khốc, đi suy tư như thế nào khai quật tiềm lực của mình, để cho mình thành cho các ngươi người cầm đầu, mang dẫn các ngươi tiến lên, kỳ thật đây là sai. Vì cái gì? Đường Uyển Nhi không hiểu nói, Long Trần thở dài nói, ta thành mục tiêu của các ngươi liền thành dây leo, liền thành ta phụ thuộc phẩm, nếu như ta gốc cây này biến mất, các ngươi đem không chỗ phụ thuộc. Bất quá vạn hạnh chính là, lần này thời cơ trùng hợp, để cho ta rời đi các ngươi, tại các ngươi còn không có hoàn toàn phụ thuộc vào ta thời điểm, mới có thể để các ngươi độc lập. Lần này chiến đấu, các ngươi đánh quá đẹp, thời điểm chiến đấu, đều quên an nguy của mình, chỉ muốn sau lưng đồng bọn. Đây mới là bảo vệ lực lượng, các ngươi tại sinh tử lựa chọn bên trong. Đều từ bỏ bản năng hoảng sợ, mà lựa chọn thủ hộ. Cho nên, các ngươi đều phải đến cần phải có hồi báo, chúc mừng các ngươi. Long Trần một mặt kích động nhìn mọi người, vẻ mặt như vậy, tại luôn luôn bình tĩnh như nước Long Trần trên thân, là rất ít xuất hiện. Chúc mừng. Chúng ta. Bọn họ không khỏi sững sờ, hai mặt nhìn nhau, cảm giác Long Trần nói lời, giống như bao hàm lấy ý nghĩa gì. A. Khi bọn hắn nhìn lấy người chung quanh khuôn mặt lúc, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, trong đôi mắt tất cả đều là không dám tin. Trên trán ngươi xuất hiện tổ văn, ngươi cũng là, ngươi cũng có. Các vị đệ tử hạch tâm, rốt cục phát hiện mọi người dị thường, không biết cái gì thời điểm, trên trán của bọn hắn, đều xuất hiện nhàn nhạt đường vân. Cái kia chính là tổ huyết khôi phục dấu hiệu, lớn nhất làm cho tất cả mọi người đều mừng rỡ như điên chính là, bọn họ toàn bộ đều khôi phục tổ văn. Hưng phấn phía dưới, có mấy cái đệ tử hạch tâm, không khỏi quỳ trên mặt đất thất thanh khóc trống, bởi vì bọn hắn quá khát vọng tổ huyết khôi phục. Đường Uyển Nhi bọn người, không ai đi chê cười bọn họ, ngược lại đều hai mắt đỏ bừng, chỉ có bọn họ biết, tổ huyết khôi phục là bực nào trọng yếu. Long Trần trong lòng không khỏi cảm khái, có lẽ bọn họ là vận khí tốt, tại loại này không khí dưới, rất dễ dàng sinh ra cảm động. Tình cảm là một loại rất kỳ diệu đồ vật, làm người khác chịu vì ngươi liều mình tương hộ thời điểm, liền xem như một cái người ích kỷ, cũng sẽ sinh ra cảm động, liền xem như người sợ chết, cũng sẽ quên tử vong uy hiếp. Tình cảm cũng là vi diệu như vậy, trận đại chiến này, đem tất cả mọi người đẩy vào tuyệt cảnh, tại một cái không rời không bỏ bầu không khí bên trong, lại càng dễ sinh ra quên tự mình, lại càng dễ kích phát chính mình tối nguyên thủy lực lượng. Bất kể có phải hay không là vận khí, tối thiểu bọn họ tuyệt đối có cái kia phần thủ hộ chi tâm, tối thiểu tại vừa mới loại kia bước ngoặt nguy hiểm, không có người lui bước, đây là một loại khảo nghiệm, thông qua được khảo nghiệm, thì có hồi báo. Lập tức tất cả đệ tử hạch tâm, toàn bộ kích hoạt lên tổ văn, thì liền Long Trần chính mình cũng có chút không ức chế được kích động. Bởi vì nếu như có một người, hoặc là mấy người, không cách nào kích hoạt tổ văn, vậy sẽ để đội ngũ xuất hiện uy hiếp trí mạng. Bởi vì không có thủ hộ chi tâm, là rất khó kích hoạt tổ văn, xác suất thành công cơ hồ là không. Thế nhưng là liền xem như có thủ hộ chi tâm, cũng chưa chắc có thể thành công, vẫn là có cực lớn tỷ lệ thất bại. Nếu như có mấy người bởi vì không có kích hoạt tổ văn, liền sẽ tâm tình sa sút, người khác cũng sẽ cho rằng bọn họ tự tư, mà xa lánh bọn họ. Mà những cái kia không có kích hoạt tổ văn đệ tử, liền sẽ tự ti, thậm chí sinh ra còn lại cảm xúc tiêu cực, khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp kích hoạt tổ văn. Cho nên Long Trần mới kích động như vậy, chính người cùng một chỗ kích hoạt tổ văn, đây quả thực là kỳ tích a, phù phù, đột nhiên cái kia 10 cái đệ tử hạch tâm, cùng nhau quỳ trên mặt đất. Đối với Long Trần rất cung kính nói, Long Trần sư huynh, mạng của chúng ta là ngươi, đối với bọn hắn tới nói, Long Trần giúp bọn hắn kích hoạt phù văn, dạng này ân tình, so cứu bọn họ mạng càng trọng yếu hơn. Mau dậy, Long Trần giật nảy mình, vội vàng đem bọn họ nâng đỡ nói, các ngươi sở dĩ có thể kích hoạt tổ văn, toàn bộ dựa vào chính là bọn ngươi chính mình. Cái gọi là bỏ được, có bỏ có được, các ngươi chịu vì người khác bỏ qua sinh mệnh, lão thiên liền sẽ để ngươi đạt được người khác không cách nào có được đồ vật, cho nên muốn cảm ơn thì cảm ơn chính các ngươi. Hoặc là cảm ơn các ngươi bên người huynh đệ đi. Long Trần, làm cho tất cả mọi người tâm lý cảm động, nguyên lai bảo vệ lực lượng, cũng không phải là nghe đơn giản như vậy, ở trong đó bao hàm đồ vật, không cách nào dùng ngôn ngữ đến thuyết minh. Ngoài ra ta rất không thích, các ngươi vừa mới khẩu khí, cái gì mạng của chúng ta là ngươi, nếu như các ngươi đem mệnh đổi thành tiền, ta sẽ càng ưa thích, ha ha, ai nha, Long Trần đột nhiên bên hông đau xót, phát hiện lại là bên người Đường Uyển Nhi hung hăng vặn hắn một thanh. Khác khoe khoang, cho ngươi, ngươi là thống soái, không muốn cười đùa tí tửng, Đường Uyển Nhi đem truyền tin phù đưa cho Long Trần nói. Ngươi làm chủ đẹp trai không phải rất tốt à? Long Trần có chút không muốn tiếp, hắn ưa thích chính mình đi giết cái đã nghiền. Ít đến, ngươi là trưởng môn ủy nhiệm, ngươi lần này một mình rời đi, đã coi như là vi phạm kỷ luật, nếu như dựa theo quân lệnh, ngươi sớm đã bị chém đầu, Đường Uyển Nhi nói, chặt đầu của ta có ý gì, có tích phân đổi à? Long Trần tiếp nhận truyền tin phù, nhìn một chút nội dung bên trong. Bây giờ truyền tin phù lên, lại nhiều mấy đầu tin tức, nói tà đạo thực lực chân chính, đem về 3 ngày sau đến nơi này. Bất quá trước lúc này, vẫn như cũ sẽ có rất nhiều tà đạo thế lực. Sẽ liên liên tiếp tiếp xuất hiện. Chỉ là để Long Trần không nghĩ tới chính là, thắng lợi không chỉ chỉ thuộc về bên này, chính đạo có không ít thế lực đệ tử, cũng đã toàn quân bị diệt. Lần này chính tà đại chiến bao trùm cực kỳ rộng lớn, mấy trăm lớn nhỏ thế lực, đều tập trung lại, chiến đấu như vậy quy mô trong lịch sử, cũng là cực kỳ hiếm thấy, mà lại chính đạo bên này thực lực, rõ ràng yếu tại đối phương, nhìn đến không phải tất cả chính đạo đệ tử đều mạnh như vậy à, truyền tin đã nói, 3 ngày sau, tà đạo đại quân, đem về đến chúng ta phía trước hơn 800 dặm Cửu U Sơn Cốc. Chỗ đó cũng là lần này quyết chiến địa phương, bất quá chúng ta hiện tại còn không thể tới, nhất định phải thủ tại chỗ này, ta nên làm cái gì? Đường Uyển Nhi nói, tà đạo đại quân 3 ngày sau đạt tới, cũng chính là tổng quyết chiến thời điểm, đối với đại chiến như vậy, Đường Uyển Nhi cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Tuy nhiên truyền tin phù lên không có nói đến lúc đó sẽ có bao nhiêu đệ tử tà đạo xuất hiện, bất quá dựa theo trước đó những thứ này quy mô, chỉ sợ đến lúc đó đệ tử tà đạo, sợ rằng sẽ ùn ùn kéo đến. Không cần khẩn trương, đến lại nhiều đó cũng là tích phân. Lại nói, cũng không phải chỉ có chúng ta Huyền Thiên Biệt Viện một nhà ở chỗ này, những tông môn khác cường giả, cũng sẽ tới trợ giúp, đến mức 2 ngày này à. Long Trần khẽ mỉm cười nói, ta muốn dạy mọi người một loại vô địch chân chính chiến thuật. Chương 249, Vô sĩ. Nghe được Long Trần kiểu nói này, mọi người không khỏi sững sờ, Long Trần cười nói, ta hỏi các ngươi, mục đích chiến đấu là cái gì? Đoán luyện ý chí của mình cùng thể phách, để cho mình biến đến càng mạnh, một cái đệ tử hạch tâm hồi đáp. Long Trần lắc đầu nói, ngươi nói là ý nghĩa, mà cũng không phải là mục đích, để cho ta tới nói cho các ngươi biết, chiến đấu mục đích cuối cùng nhất là làm thịt đối phương. Làm thịt đối phương, cần không nhất định là vũ lực, càng cần chính là một loại kỹ xảo, mà loại kỹ xảo này cảnh giới tối cao cũng là vô sĩ, tất cả mọi người nghe một mặt mờ mịt. Không biết rõ Long Trần ý tứ, Long Trần nói, rất sớm đã nói với các ngươi qua, chiến lực cường đại, lực sát thương thì chưa hẳn cường đại, đệ tử tà đạo biểu hiện, thì là ví dụ rất tốt. Tu vi của bọn hắn các ngươi cũng nhìn thấy, cùng các ngươi chênh lệch rất nhiều, thế nhưng là bọn họ tàn nhẫn. Cùng xuất thủ thì chí nhân tại chết phương thức công kích, làm người ta kinh ngạc run sợ. Cho nên ngay từ đầu, ta cần muốn các ngươi có thể chiến thắng chính mình sợ hãi của nội tâm. Bây giờ các ngươi làm được, tại sống chết trước mắt không lại khủng hoảng, như vậy loại này ma luyện đã không cần thiết tiến hành. Nếu không ma luyện thì biến thành mài mòn. Từ hôm nay trở đi ta muốn dạy cho mọi người một loại khác phương thức chiến đấu, bất quá các ngươi không cần khẩn trương. Loại chiến thuật này vô cùng đơn giản, mà lại để cho các ngươi vô cùng vui vẻ. Một lúc lâu sau lại có một đợt đệ tử tà đạo xuất hiện, bất quá khi bọn họ thấy được Huyền Thiên Biệt Viện nhân số về sau, thì dừng bước. Bởi vì bọn hắn cái này một đợt người, chỉ có hơn 400 cái, cứ việc đệ tử tà đạo hung ác dị thường, nhưng cũng không phải đứa ngốc, không gặp mặt đối so với chính mình nhiều gấp 4 lần địch nhân vẫn như cũ xông về phía trước. Tuy nhiên nghe nói chính đạo đệ tử đều là sợ chết quỷ, nhưng là nhân số nhiều lắm, vẫn như cũ để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng là để bọn hắn kinh ngạc là, trước mắt chính đạo đệ tử nhóm căn bản cũng không phản ứng đến hắn nhóm, ngoại trừ phía trước có 10 cái đệ tử bên ngoài, đều ngồi dưới đất nhắm mắt tu hành, có thậm chí đã tiến nhập trạng thái nhập định. Càng có một đại hán, dĩ nhiên cũng liền như vậy cười toe toét nằm trên mặt đất. Nằm ngáy o o, bọn này chính đạo đệ tử đều là ngu ngốc a. Bọn họ là để chiến đấu, vẫn là tới chơi. Lại còn ngủ. Một tên đệ tử tà đạo mắng. Sự tình ra khác thường tất có yêu, chúng ta coi chừng bị lừa, bọn họ nhiều người, chúng ta ăn không vô, chờ một chút thế lực khác. Một tên dẫn đầu đệ tử hạch tâm cẩn thận nói, bọn họ cũng không ngốc, Huyền Thiên Biệt Viện bên này dám làm như thế, tuyệt đối khác thường. Cho nên bọn họ quyết định quan sát một chút, lại tính toán sau. Song phương ngăn cách một đầu sơn cốc nhìn nhau, cách xa nhau hơn 100 dặm, thấy đối phương không chịu qua đến, Đường Uyển Nhi thấp giọng nói, bọn họ giống như muốn chờ cứu viện quân, chúng ta nên làm cái gì? Long Trần thư thư phục phục nằm tại một cái giường đệm lên. Trên đầu che một thanh dù nhỏ, vừa tốt ngăn trở ánh sáng mặt trời, đầu giường lên còn để đó một chén điều tốt phong vương mật. Lười biếng uống một ngụm phong vương mật, liền ánh mắt đều không tỉnh, thản nhiên nói, để bọn hắn đi chờ đợi tốt, dù sao thịt đều sẽ nát trong nồi, chạy không thoát. Cốc Dương nhìn lấy đối diện đệ tử tà đạo, thử thăm dò nói, muốn không để cho ta mang một bộ phận huynh để giết đi qua, ta cam đoan trong vòng nửa canh giờ, giết sạch bọn họ. Nhìn lấy những thứ này đệ tử tà đạo, Cốc Dương chờ hiếu chiến người cảm giác tay đều ngứa một chút, hận không thể hiện tại thì giết đi qua. Hoàn toàn không cần thiết. Bây giờ mọi người trải qua một trận sinh tử đại chiến, các ngươi trước đó tăng vọt khí tức sẽ nhận được rèn luyện, lúc này chính là củng cố tu vi, nếm thử đột phá tốt nhất thời khắc. Bây giờ tất cả mọi người có thể thản nhiên đối mặt tử vong uy hiếp, cũng không cần phải lại đi lãng phí thời gian giết những tôm tép này, các ngươi hiện tại nhiệm vụ là toàn lực tăng thực lực lên. Tại loại này không khí phía dưới đột phá, là đối với các ngươi ý chí một loại khác khảo nghiệm, bởi vì là chân chính đại chiến còn ở phía sau đâu. Đừng sợ không ai có thể giết. Không cần nói những cái kia nhiều lời, các ngươi cũng toàn bộ bắt đầu củng cố tu vi, tận lực đột phá, nơi này thì giao cho ta. Mọi người nghe xong trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái, theo Long Trần, bọn họ đem cả đời mình vẽ giật mình đều muốn dùng hết. Giống như mặc kệ cái gì ly kỳ ý nghĩ, tại Long Trần trên thân đều sẽ xuất hiện, bọn họ đã không cảm thấy kinh ngạc. Từ đối với Long Trần tín nhiệm, tất cả mọi người bắt đầu tiến vào tu hành trạng thái, có phong vương tinh phụ trợ, vô cùng dễ dàng tiến vào trạng thái nhập định. Bình thường trên chiến trường nhập định, cái kia cùng muốn chết không có gì khác biệt. Bởi vì nhập định về sau, người khác giết tới bên người, ngươi cũng không biết. Ở chỗ này nhập định, cần cực lớn dũng khí, trọng yếu nhất chính là, bọn họ đều tin tưởng Long Trần, đã Long Trần nói, thì tuyệt đối có nắm chắc bảo vệ hồ an toàn của bọn hắn. Trong lúc nhất thời người của hai bên, cứ như vậy nhìn nhau, Huyền Thiên biệt viện bên này, ngoại trừ mười mấy cái đệ tử, thủ hộ tại phía trước bên ngoài, những người khác toàn bộ tĩnh tọa tu hành. Hai canh giờ sau đó, đối diện hội tụ hai cổ thế lực, bởi vì địa hình quan hệ, tại cái này phương viên hơn 3.000 dặm, sơn cốc này là phải qua đường. Bất quá hai cổ thế lực, đều là thế lực nhỏ, cùng lúc trước cổ thế lực kia tụ hợp, ba phe nhân mã cùng nhau, vẫn chưa tới ngàn người. Một tên chỉ có một con mắt, trên mặt giữ lấy một đầu thật dài mặt sẹo tà đạo hạch tâm cấp đệ tử, nhìn lấy đối diện nói, còn chờ cái gì? Chúng ta đi qua đem bọn này chính đạo ngu ngốc, toàn bộ giết sạch, thế mà làm bộ tu luyện, thực sự khinh người quá đáng hai quân đối chọi, thế mà không nhìn đối phương, đây quả thực là một loại nhục nhã, nhất làm cho đệ tử tà đạo không thể chịu đựng được người cũng là Long Trần. Nằm tại trên giường nệm, bắt chéo hai chân, mặc cho ngày ánh sáng chiếu rọi ở trên người hắn, thỉnh thoảng cầm lấy cái ly uống một miệng, cái kia phần thư giãn thích ý, quả thực là đang không ngừng tái tai bọn họ. Từ tiền bối nhóm trong miệng biết được, chính đạo đệ tử, đều là một số tu vi cường đại lại nhát như chuột tồn tại, giết bọn hắn quả thực như là chém dưa thái rau. Cho nên tuy nhiên bây giờ nhân số chỉ có đối phương một nửa, tên kia một mắt đại hán, cũng đã có chút kiềm chế không được. Giống như chính đạo, đệ tử tà đạo đánh giết địch nhân, đồng dạng sẽ nhận được cực kỳ phần thưởng phong phú. Trọng yếu nhất chính là, đệ tử tà đạo tu luyện công pháp chiến kỹ, đại đa số đều cần dựa vào giết người đến đề thăng. Cho nên đối với chiến đấu, bọn họ đói khát dị thường, cho tới nay đều đem chính đạo đệ tử, làm thành con mồi đến xem. Rõ ràng như vậy dụ hoặc, đừng nói cho ta ngươi nhìn không ra, chẳng lẽ ngươi còn lại một con mắt cũng mù. Sớm nhất đến tên kia đệ tử hạch tâm, hừ lạnh nói. Hắn tại tam đại thế lực bên trong, số người nhiều nhất, nói chuyện căn bản không có bất luận cái gì kiên kỵ. Một mắt đại hán nghe đến biến sắc, một cái còn sót lại trong mắt phóng xuất ra ngoan lệ quang mang. Nhìn chằm chằm người kia nói, ngươi muốn chết à? Ta là muốn chết, ngươi có bản sự kia à? Người kia căn bản không mua của hắn sổ sách, đệ tử tà đạo cho tới bây giờ liền không có đoàn kết qua, đồng môn ở giữa tự giết lẫn nhau đó là chuyện thường ngày. Bây giờ là vì lợi ích, mọi người mới tập hợp một chỗ, ai cũng không đem người nào để vào mắt, cho nên vừa mở miệng thì tràn đầy mùi thuốc súng. Hỗn đảng một mắt đại hán, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh trường đao, đằng đằng sát khí hướng người kia đi tới. Oanh, liền tại bọn hắn muốn lên nội chiến thời điểm, đột nhiên một tiếng vang trầm truyền đến. Để bọn hắn biến sắc, ào ào hướng đối diện nhìn qua. Ngoa tào, bọn họ không phải cố lộng huyền hư, là thật tại tu hành đột phá, có người chửi ầm lên, gặp qua khi phụ người, chưa thấy qua ngửi khi dễ như vậy, cái này muốn không phải nhục nhã, trên cái thế giới này liền không có nhục nhã cái từ ngữ này. Hai quân đối chọi, vậy mà lớn mật đến ở chỗ này tu hành đột phá, đệ tử tà đạo nhóm khí mặt đều xanh, đây là trần trụi không nhìn bọn họ. Trước đó cái kia một mực ông lấy thái độ cẩn thận, cho rằng Huyền Thiên biệt viện bên này thật là tại cố làm ra vẻ, cố ý dẫn bọn họ mắc câu. Bây giờ không khỏi sắc mặt nóng bỏng, dường như bị người hung hăng tát một cái, người ta dùng cái rắm mưu kế, cái này là căn bản không nhìn ra lên bọn họ. Giết cho ta, đem đám khốn kiếp này, cho ta chặt thành thịt nát, đệ tử tà đạo phát ra gầm lên giận dữ, đỏ ngầu cả mắt, ở hạch tâm cấp cường giả nộ hống dưới, cấp tốc chạy vọt về phía trước gần thẳng hướng Huyền Thiên biệt viện bên này. Long Trần bên này vừa mới có một tên đệ tử, đột phá cảnh giới, vậy mà tiến nhập dịch cân nhị trọng thiên. Phải biết Huyền Thiên biệt viện đệ tử, liền xem như ngoại môn đệ tử. Bởi vì vạn thú tinh huyết phụ trợ, đại đa số cũng đều là không tỳ vết tiến giai. Dưới loại tình huống này tiến giai dịch cân cảnh về sau, sẽ để tu vi của mình vững chắc đến một loại trình độ khủng bố. Bất quá mọi thứ có một mặt tốt, thì có một mặt xấu, sức chiến đấu của bọn họ muốn so với bình thường tông môn dịch cân cảnh cường giả, cường đại hơn gấp 10 lần. Thế nhưng là bọn họ sau này tiến giai tốc độ cùng độ khó khăn, cơ hồ cũng là của người khác mấy lần, cho nên biệt viện đệ tử tiến giai phi thường chậm chạp. Bây giờ tại đã trải qua một trận sinh tử đại chiến về sau. Để bọn hắn siêu việt sinh tử trói buộc, càng thêm kiên định đạo tâm, cho nên bọn họ bình cảnh, vẫn là biến đến cực kỳ buông lỏng. Về sau bọn họ tấn thăng độ khó khăn, đem về giảm xuống rất nhiều, đây chính là vì cái gì, biệt viện dự định lần này cần chủ động xuất kích. Cái này giống như là sóng lớn đại cát, hạt cát kiếm lấy hết, còn lại thì đều là vàng, mà tại Long Trần thủ hạ, bọn họ xác thực đều thành vàng. Theo một người sau khi đột phá, liên tục trầm đục tại trong đội ngũ, không ngừng vang lên, lần lượt lại có mấy người đột phá ràng buộc, tiến cấp tới dịch cân nhị trọng thiên. Theo bên này Huyền Thiên Biệt Viện đệ tử ào ào đột phá, bên kia đệ tử tà đạo, càng chắc chắn, Huyền Thiên Biệt Viện đệ tử, căn bản là không có đem bọn hắn để vào mắt. Đáng chết hỗn đảng, lão tử muốn đem các ngươi chặt thành thịt nát, đệ tử tà đạo nhóm điên cuồng xông về trước, khuôn mặt dữ tợn, để phía trước mười mấy cái thủ hộ đệ tử không khỏi có chút khẩn trương, nắm thật chặt vũ khí trong tay. Long Trần chậm rãi đứng lên, duỗi một cái to lớn lưng mỏi, thân thủ đem trong chén mật ong uống sạch, nhìn thoáng qua A Man. Tốt a, ca là chợp mắt, người anh em này là thật ngủ. Nhìn cái kia một chỗ chảy nước miếng, liền biết, A Man ngủ vô cùng hương. Chậm rãi đi đến đội ngũ trước mặt, làm mọi người thấy Long Trần đến về sau, nguyên bản tâm tình khẩn trương, lập tức hóa giải rất nhiều. Đừng khẩn trương như vậy, coi như là xem kịch, Long Trần đứng tại đội ngũ trước mặt, nhàn nhạt nhìn lấy những cái kia cấp tốc chạy tới đệ tử tà đạo, trong đôi mắt hiện lên một vệt hưng phấn. Song phương nguyên bản cách xa nhau không hơn trăm bên trong, những cái kia đệ tử tà đạo chạy vội cực nhanh, không chỉ trong chốc lát, đã cách xa nhau mọi người bất quá vài dặm khoảng cách. Đột nhiên, những cái kia chạy vội các đệ tử, dưới chân đại diện tích sụp đổ, giống như cự thú miệng, lập tức đem bọn hắn thôn phệ. A a a. Kêu thảm chấn thiên, bạo hưởng không ngừng. Chương 250, lừa giết. Là bẫy rập, mọi người mau lui, một tên tà đạo hạch tâm cấp đệ tử không khỏi hoảng hốt, nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn lui về phía sau. Thế nhưng là bọn họ vừa mới lui lại, trong lúc đó đại địa liên tục sụp đổ, vô số mũi tên từ dưới đất bay ra, chỉ cần có người bị mũi tên bắn trúng, lập tức toàn thân bạo vỡ đi ra. Những cái kia mũi tên chính là Quách Nhiên phát minh vĩ đại, dùng âm dương thạch chế tác bạo liệt tiễn, bất quá cùng trước đó bạo liệt tiễn khác biệt. Long Trần cho hắn bạo liệt tiễn, tăng thêm điểm đồ gia vị, cái này đồ gia vị cũng là hắn tại lưu đầy chi địa. Theo đầu kia ngân giáp con rết trên thân lấy được độc dịch. Phải biết ngân giáp con rết độc dịch, liền xem như tam giai trung kỳ ma thú, đều chịu không nổi một phút, liền sẽ mất mạng. Bất quá đương sơ Long Trần đem những này độc dịch, cho phơi thành phấn, toàn bộ dùng từng viên nho nhỏ lạp hoàng phong tồn. Khi đó chuẩn bị dùng những thứ này độc phấn dùng để chế độc đan, bởi vì túi độc quá mức to lớn, Long Trần làm ra hơn ngàn viên lạp hoàng, mới tính đem bọn nó phong tồn. Lần này xem như có đất dụng võ, trước đó Long Trần liền để mọi người cùng nhau động thủ, bắt đầu bố trí bẫy rập. Bởi vì sơn cốc chật hẹp, chỉ có một đầu rộng mười mấy trượng con đường có thể thông qua, cho nên nơi này là bố trí bẫy rập tốt nhất địa phương. Đối với bẫy rập, Long Trần có một loại không nói ra được yêu quý, hố người cảm giác thật sự là quá tuyệt vời, trên nhục thể thắng lợi, cho người ta mang tới là nhanh cảm giác, thế nhưng là trí tuệ lên thắng lợi, cho người ta mang tới là trên tinh thần hưởng thụ. Có thể chơi chết ngươi, thì tuyệt đối đánh không chết ngươi, căn cứ cái này sinh hoạt lý niệm, Long Trần để mọi người dưới đất thiết trí mấy trăm thanh bạo liệt tiễn. Dù sao Quách Nhiên chỗ đó mũi tên đủ có mấy vạn nhiều, âm dương thạch vô số, chỉ cần có thời gian, hắn một phút liền có thể làm ra trên trăm thanh bạo liệt tiễn tới. Long Trần lấy ra mười mấy viên độc hoàng, an trí tại bạo liệt tiễn trên đầu tên, bạo liệt tiễn một khi bị phát động, vỡ ra, đồng thời cũng sẽ đem độc hoàng đạp nát, bạo liệt tiễn bản thân uy lực cũng không lớn, mấu chốt là phụ gia độc hoàng về sau, cái kia uy lực quả thực hù chết người. Độc hoàng sụp đổ về sau, bên trong độc phấn, trong nháy mắt có thể vây quanh phạm vi trăm trượng, một số bao cỏ đệ tử trực tiếp hút vào lỗ mũi. Lập tức sẽ trúng độc, hoa mắt chóng mặt, mất đi tri giác, cuối cùng mất mạng. Mà những cái kia so sánh cơ trí gia hỏa, còn không bằng những cái kia bao cỏ đâu, bởi vì bao cỏ đệ tử, tối thiểu người ta thời điểm chết, đều là thư thư phục phục, rơi xuống đất thì chết, chết rất nhanh, tư thế cũng rất đẹp trai. Mà những cái kia cơ trí tinh anh, trước tiên phát hiện độc phấn, cơ hồ bản năng nín thở, đáng tiếc bọn họ đánh giá thấp ngân giáp con rết độc tính. Những cái kia độc phấn, một khi rơi vào trên da, tựa như axit đồng dạng, bắt đầu tổn thương da thịt, mà lại ngứa lạ vô cùng, khiến người ta nhịn không được đi bắt. Một trảo này không sao cả, liền trái tim đều ngứa đi lên, thậm chí ngay cả linh hồn đều ngứa, hận không thể đem da của mình kéo xuống tới. Loại này ngứa căn bản là không có cách ngăn cản, bắt vài cái, liền đem da thịt của chính mình đều xé xuống, thế nhưng là vẫn như cũ không hiểu ngứa, có đệ tử, dứt khoát trực tiếp đem ngứa địa phương, dùng đao chém đứt. Thế nhưng là Long Trần lại không thể chỉ bố trí một bộ phận bẫy rập, hai bên trên sườn núi, mười mấy cái thảo cái nắp xốc lên, mấy chục thanh cung nỏ, nhắm ngay những thứ này điên cuồng kêu trên đệ tử tà đạo, trong tay mũi tên vô tình bắn ra. Tà đạo đám tranh con, nếm thử ngươi Quách gia gia lợi hại. Quách Nhiên trong tay cự hình phá quân nổ, nhắm ngay người phía dưới nhóm, cũng là một trận cuồng xạ, cắt đứt đường lui của bọn hắn. Trong lúc nhất thời huyết nhục tung bay, bạo hưởng chấn thiên, dưới sơn cốc nơi, bị một mảnh sương mù nhàn nhạt thôn phệ. Những cái kia vũ khí cũng là ngân giáp con rết độc phấn, huyền thiên biệt viện bên này đệ tử, đều ăn vào Long Trần phát cho bọn hắn tị độc đan, có thể không nhìn những thứ này độc vụ. Thế nhưng là những cái kia đệ tử tà đạo không được a, đừng nói là bọn họ, thì liền mấy cái kia hạch tâm cấp đệ tử. Cũng đỡ không nổi, lung tung nuốt vào mấy cái tị độc đan, thế nhưng là bọn họ hoảng sợ phát hiện, căn bản áp chế không nổi. Ý thức được trúng bẫy rập, điên cuồng lui về phía sau, thế nhưng là đằng sau có mười mấy cái tay cầm cung nỏ biệt viện đệ tử, chính càng không ngừng bắn ra bạo liệt tiễn. Kinh khủng nhất là, Quách Nhiên cái này gia hỏa, cái kia to lớn phá quân nổ bên trong mấy trăm cây bạo liệt tiễn bắn xong, trực tiếp lại lấy ra một cái mới phá quân nổ. Quách Nhiên hưng phấn ánh mắt đều lam, hắn đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ như hôm nay hưng phấn như vậy qua. Bạo liệt tiễn như là không cần tiền đồng dạng. Điên cuồng nổ bắn ra, dày như mưa to mũi tên, trực tiếp đem con đường sau này hoàn toàn chặt đứt. Đằng sau không thể lui, xông về trước a. Không biết là người nào hô một câu, đệ tử tà đạo nhóm lui lại không thành, lại bắt đầu điên cuồng xông về trước. Chỉ bất quá chung quanh toàn bộ đều là độc phấn tràn ngập, căn bản thấy không rõ phía trước tình hình, vọt ra không đến 10 trượng khoảng cách về sau, đột nhiên dưới chân trống không. A. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, bất quá cái này tiếng kêu thảm thiết cực kỳ ngột ngạt, bởi vì là từ dưới đất hơn 10 trượng sâu địa phương truyền đến. Bởi vì tại tiền phương của bọn hắn, là một cái 50 mấy trượng rãnh sâu, dạng này hố to, trên cơ bản là quăng không chết người. Bất quá Long Trần cũng không phải là muốn ngã chết bọn họ, chỉ cần vây khốn bọn họ thời gian mấy hơi thở là đủ rồi, bởi vì Bạch Ngân Ngô công độc, sẽ trong đoạn thời gian này, để bọn hắn triệt để mất đi chiến lực. Trên chiến trường khắp nơi đều là gào khóc thảm thiết, căn bản thấy không rõ chung quanh tình hình, nhưng là nghe được rõ ràng nhất ngược lại là sau lưng, cái kia không ngừng tiếng bạo liệt, đem phía trước tiếng kêu thảm thiết toàn bộ đều che giấu. Cho nên ngay đầu tiên bên trong, tất cả mọi người liều mạng xông về trước, kết quả đều tiến vào trong hố sâu. Phía trước ngay từ đầu rơi vào trong hầm người, không có ngã chết, kết quả cho đằng sau rơi xuống người, cho tươi sống đè chết. Mọi người điên cuồng kêu to, kêu rên, thế nhưng là không có một chút tác dụng nào, chung quanh một mảnh u ám, căn bản thấy không rõ tình huống. Càng là kêu rên, kêu thảm, càng là dễ dàng hút vào độc phấn, càng thêm gia tốc tử vong của bọn hắn. Long Trần nhàn nhạt nhìn lấy trong làn khói độc, giống như con ruồi không đầu đồng dạng đệ tử tà đạo, trên mặt không có một tia biểu lộ. Tự như đang nhìn một trận biểu diễn đồng dạng. Mà Long Trần sau lưng những cái kia biệt viện đệ tử, thì trận mắt hốc mồm. Bọn họ liền có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cao thủ ở giữa quyết đấu, vậy mà có thể dùng thế tục phương thức chiến đấu đến giải quyết. Nhìn lấy Long Trần bóng lưng, trong lòng của bọn hắn tràn đầy sùng kính, đây là một cái thần kỳ nam nhân, sẽ mang lấy bọn hắn sáng tạo nguyên một đám truyền kỳ. Kêu rên kéo dài một phút hai bên, trong sơn cốc, vẫn như cũ bạo hưởng không ngừng, Long Trần không khỏi nổi giận mắng, Quách Nhiên, ngươi cái này bại gia hài tử, địch nhân đều chết hết. Ngươi còn bắn cộng lông. Nói sung rất có miệng. Quách Nhiên rồi mới từ trong hưng phấn khôi phục lại, vừa mới vào xem lấy thoải mái đi, quên phía dưới đã không có tiếng thở, vội vàng thu hồi chính mình phá quân nổ. Mọi người trước không nên động, độc vụ muốn nửa canh giờ mới có thể tán đi, mỗi người thủ hộ tại chỗ ngồi của mình, cẩn thận cá lọc lưới, bất quá nửa canh giờ sau đó, độc vụ chậm rãi biến mất, trong truyền thuyết cá lọc lưới. Cũng chưa từng xuất hiện bởi vì một chỗ tất cả đều là cá chết, thì liền nửa chết nửa sống cũng không có người nào, toàn bộ chết đến mức không thể chết thêm. Thì liền những cái kia cường đại hạch tâm cấp đệ tử, đều không có thế chạy đi. Xem ra chính mình là đánh giá cao tà đạo luyện đan mức độ, cũng không phải là tất cả luyện đan sư đều có thể luyện ra tam giai thượng phẩm tỷ độc đan. Nếu như không phải tam giai thượng phẩm tỷ độc đan, căn bản không phòng được ngân giáp con rết kịch độc, kết quả là rõ ràng. Mọi người thấy một chỗ thi thể, không khỏi cảm giác có chút không chân thực, thì nhẹ nhàng như vậy đem một đội đệ tử tà đạo đánh chết. Cùng trước kia kinh hồn bạc vía, liều chết chém giết so sánh, đây quả thực là quá dễ dàng. Nhẹ nhõm khiến người ta khó có thể tin. Long Trần dùng linh hồn chi lực quét một chút chiến trường, phát hiện không có bất kỳ cái gì linh hồn ba động, nói rõ đám người kia đã chỗ chết thỏa thỏa. Mọi người quét dọn một chút chiến trường, chú ý bên trong khả năng có giả chết người, mặc dù biết nơi này không có người sống, bất quá hù dọa bọn hắn một chút cũng tốt, dù sao cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, để bọn hắn tạo thành thói quen. Long Trần sư huynh, những người này đâu? Một người đệ tử, mang theo một khỏa đen như mực đầu người nói, Long Trần cười nói, hoàn chỉnh đầu người. Đều cắt đi, đừng quản hắc không hắc, biệt viện là ấn số lượng tính toán tích phân, bất luận nhan sắc, những người kia đầu, bởi vì kịch độc quan hệ, đã hắc không còn hình dáng, mà lại có đã máu thịt be bét, không phân biệt ngũ quan. Đến mức biệt viện tương lai làm sao đi phân biệt những người này đầu tu vi, đó là biệt viện sự tình, dù sao biệt viện khẳng định có bí pháp của mình. Không thể không nói, biệt viện đệ tử, trải qua lần trước đại chiến về sau, khắc phục đối tử vong sợ hãi, cũng biến thành ngoan lệ lên. Đối với chết còn không sợ, thì không có cái gì để bọn hắn đáng sợ. Chém người đầu, tựa như cắt dưa hấu một dạng nhẹ nhõm. Không đến nửa canh giờ, chiến trường thì bị quét dọn xong, dù sao đại đa số đệ tử tà đạo, đều có không gian giới chỉ, đem những thi thể này, đều thu nhập không gian giới chỉ, tìm hố ném một cái là được rồi. Đến mức còn lại không gian giới chỉ, trực tiếp nộp lên cho biệt viện, bởi vì đây là biệt viện quy định một trong, không cho phép chính đạo đệ tử tu tập đệ tử tà đạo công pháp điển tịch, người vi phạm trực tiếp xử tử, tuyệt bất dung tình. Lúc ấy để Long Trần nghe có chút kinh hồn bạc vía, nếu có quy định như vậy. Há không phải mình lừa gạt tới U Minh Quỷ Ảnh Bộ, cũng không thể tu hành. Bất quá suy nghĩ một chút mệnh lệnh này là sợ chính đạo đệ tử, bởi vì tà đạo công pháp chiến kỹ cường đại. Mà vụng trộm tu hành. Bởi vì rất nhiều đệ tử tà đạo công pháp, dị thường độc ác, uy lực khủng bố, lúc trước Long Trần theo quỷ sa chỗ nào thì biết rất nhiều. Thế nhưng là những công pháp này chiến kỹ, đều là muốn thông qua giết người tới tu hành, cho dù cường đại hơn nữa, Long Trần cũng làm không được. Mà U Minh Quỷ Ảnh Bộ, chỉ là một bộ cao thâm mạc các bộ pháp, không có chính tà chi phân, Long Trần cảm thấy. Cái này vụng trộm học một chút, cũng không có vấn đề. Chỉ cần mình không tuyên dương ra ngoài, ai có thể biết. Bất quá cái này U Minh Quỷ Ảnh Bộ, quá mức cường đại, chính mình vụng trộm thử qua mấy lần, căn bản là không có cách vận chuyển, chỉ có thể chờ đợi đột phá dịch cân cảnh lại nói. An bài mọi người thu thập xong chiến trường về sau, đem nguyên là bẫy rập, toàn bộ trở lại như cũ, Quách Nhiên lại bắt đầu bận rộn chế tác bạo liệt tiễn, tiểu tử này xem như nếm đến ngon ngọt, một người trốn ở giữa sườn núi trong cạm bẫy. Bắt đầu càng không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Long Trần kiểm lại một chút nhân số. Phát hiện đã có 47 người, đột phá cảnh giới, thì để cho bọn họ tới trực ban, để lúc đầu những người kia đi đột phá. Như vậy mọi người đều có cơ hội đột phá, tại khẩn trương như vậy hoàn cảnh dưới, coi như không đột phá nổi, cũng sẽ đem căn cơ đánh cực kỳ vững chắc, có trăm lợi mà không có một hại. Vừa mới bố trí hoàn tất, qua hơn 2 canh giờ, lại có một nhóm đệ tử tà đạo, trùng trùng điệp điệp tới. Hắc hắc, lại có đồ ăn tới, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, tích phân như nước chảy, hắc hắc, lúc này có thể thu thập ngọc hành tinh dược tài. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi,